Bạn đang nghe bộ truyện Mắt Cá và Châu Ngọc của tác giả Tề Tề Liệp Thù ở kênh Truyện Hay Mỗi Ngày. Chương 81. Những người thuộc tầng lớp đứng đầu của xã hội thường có tâm tư sâu xa, thế giới của bọn họ không thể nào không phức tạp. Có cô Hoa Khôi của đài truyền hình lân cận, vừa tốt nghiệp đã nhận một quan chức trong ban tuyên giáo làm bố nuôi, chẳng bao lâu sau thì nhảy vọt lên vị trí chị cả của kênh tin tức giao thông. Tiền lương cao nhưng ngại khổ nên cô ta đã di cư sang Canada, sau này người bố nuôi kia chuyển sang nâng đỡ cho một cô con gái khác. Không còn để tâm tới cô ta nữa, cô ta đã đòi người này 50 triệu tiền phí chia tay, thế rồi từ đó cô ta hoàn toàn biến mất, không còn chút tung tích nào. Tiền Dĩ Nặc hy vọng cô không đi vào vết xe đổ đó, cô và người đó rốt cuộc đã đi tới bước nào rồi. Không liên quan tới anh, Hàn Trần đút tay vào túi áo khoác, mân mê móc đeo điện thoại. Tháng trước cô đã lên mạng mua hai chiếc móc đeo điện thoại, một hồng một xanh, bức hình chụp chung của hai người tại Thanh Đảo được lồng vào đó. Cái màu xanh kia chỉ được Quý Đình Tông đeo lên đúng một lần. Trông không nghiêm chỉnh nên anh đã tháo xuống và cất trong ví tiền. Hàn Trần, tôi lo cho cô thôi. Trước ánh mắt chân thành của đối phương, Hàn Trần chỉ nhìn đi nơi khác. Người anh ướt hết rồi, anh mau thay quần áo đi. Chiếc Audi bên đường bỗng phát ra một tiếng còi ngắn và chói tai. Đây vừa là nhắc nhở vừa là thúc giục. Ánh mắt nóng rực của Quý Đình Tông đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô qua lớp cửa kính. Hàn Trần chặn một chiếc xe taxi rồi kéo cửa. Tôi rất ổn, anh không cần lo cho tôi đâu. Tiền Dĩ Nặc nhìn theo bóng lưng của cô. Bàn tay siết chặt lại, ngập ngừng muốn nói gì đó, sau một hồi tranh đấu cuối cùng lại thôi. Trước khi cô lên xe, cửa kính của chiếc xe phía đối diện cũng được hạ xuống một nửa. Ánh mắt của Hàn Trần và anh nhìn thẳng vào nhau, một luồng sáng huyền ảo chợt lóe lên cửa kính, giữa những vệt nước mưa đan xen là khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Quý Đình Tông. Ở anh toát lên sự điềm tĩnh vốn có của các chính khách. Lòng giả hư hay thực, tình cảm thật hay giả, rất khó để có thể nhìn thấu. Nhưng sự chiếm hữu, dục vọng, sự nhượng bộ và cả yêu chiều mà anh dành cho cô khi đắm chìm trong mối quan hệ này hẳn không phải giả dối. Chị Nhan nói, nếu anh muốn giữ cái thai mà cô lại lén lút đi phá thì hai người sẽ trở mặt thành thù. Hàn Trần nói cho tài xế địa chỉ nhà của Nhan Lệ Hân tại quảng trường Tử Kinh. Qua gương chiếu hậu, cô trông thấy chiếc Audi kia đang theo sát phía sau. Dưới tòa nhà khu dân cư Thủy Ngạn, vừa trông thấy cô, cái ngáp dài của chị Nhan ngay lập tức dừng lại. Em không bị ngược đãi gì chứ hả? Hàn Trần uể oải bấm số tầng, không có. Sau khi bước vào nhà, chị Nhan quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, vẫn chưa yên tâm, chị ấy còn lột áo của cô ra, nước da mịn màng không tì vết hệt như miếng đậu hũ, ánh mắt chị ấy dừng lại trước ngực cô, khá quá ta, chắc phải to lên một size đấy nhỉ. Hàn Trần chỉnh lại áo, em nôn ngén khiếp lắm, bình thường thôi, chị ấy kiếm cho cô một bộ đồ ngủ sau đó dựa người lên khung cửa, nếu khó chịu quá thì em uống thuốc đi. Liệu có tác dụng phụ gì với đứa bé không? Chị tưởng em không định giữ cơ mà. Hàn Trần mím môi, em chỉ hỏi vậy thôi. Mấy thứ thuốc thang vốn đâu có nên uống nhiều. Cô quyết định chịu đựng, Đà Lạt đâu rồi chị? Dạo này đi công tác suốt nên chị gửi con bé ở nhà cô giáo chủ nhiệm rồi. Đầu óc Hàn Trần lúc này nặng trình trịch, Đà Lạt bám chị như thế, không có chị ở bên chắc con bé buồn lắm. Chị còn bám nó hơn, ngày nào cũng nghịch như quỷ, bất kể ở trường hay ở nhà nó luôn tìm được thứ để nghịch ngợm, cái tên Đà Lạt thực sự quá hợp với nó. Khi đĩa hoa quả được bày lên bàn, Hàn Trần đã thiếp đi từ lâu. Chị Nhan đắp lên người cô một tấm chăn. Sau đó xách túi rác trong phòng bếp, mở hé cửa rồi đặt ngay bên ngoài. Phí dịch vụ đắt đỏ cũng có cái hay, từ sáng sớm đã có nhân viên vệ sinh tới từng nhà thu gom rác. Cánh cửa còn chưa kịp đóng chặt thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo mở toang. Nhan Lệ Hân lảo đảo ngã ra đất, tiếng hét còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì miệng đã bị Hoàng Kiều bịt kín lại, chỉ còn u ớ được mấy tiếng. Quý Đình Tông vòng qua hai người tiến vào bên trong, sắc mặt rất u ám, xuyên qua nửa phòng khách, anh trông thấy Hàn Trần mặc bộ váy ngủ có tần trắng đang nằm sấp trên ghế sofa. Một chân gập lại, chân kia lơ lửng ở bên ngoài, tư thế ngủ trông có phần ngốc nghếch. Dưới ánh đèn, gương mặt khi say giấc nồng của cô rất trong trẻo và thuần khiết, như một đóa sơn trà vừa chớm nở trên đầu cành, không vương bất kỳ tạp chất hay bụi bẩn, đẹp đến mức gần như không chân thực. Anh bước tới, kéo gấu váy của cô xuống, đầu ngón tay vô cùng âu yếm phác họa lên đôi mày và mắt cô. "Đừng sờ." Hàn Trần chờ mình, bàn tay vung lên sượt qua tai và hàm dưới của anh phát ra một tiếng bốp rất rõ, lực vung khá mạnh nhưng vị trí lại lệch đi. Tình huống xảy ra quá đột ngột, đây có thể xem như một nửa cái tát. Quý Đình Tông nhắm mắt lại trong giây lát rồi lại mở ra, bên má nóng bừng, vùng cơ mặt hai bên không khỏi căng ra. Đây có vẻ là hành động vô thức trong giấc ngủ, thế nhưng đôi mắt khẽ động đậy và các đầu ngón tay co lại đã tố cáo cô. Quý Đình Tông không phải không nhìn ra phản ứng nhỏ này. Cô đang bài xích, muốn anh rời khỏi đây, thế nhưng anh không di chuyển, cũng không bực tức, coi đó là hành động trong lúc vô tình. Anh để một túi giữ nhiệt lên bàn, bên trong có bánh cuộn dầu ngỗng hạt thông củ ký. Vẫn còn nóng hổi và tỏa hương thơm ngào ngạt. Không bỏ hạt tiêu đâu. Anh mở nắp chiếc cốc giữ nhiệt ra. Bên trong là sữa bò nóng chỉ bỏ chút đường. Rất vừa miệng. anh đặt xuống bên cạnh, dậy uống một chút nào. Hàn Chân ngước lên, ánh mắt nhìn vào dấu tay Hàn rõ trên phần tóc mai và gò má của anh. Lúc này ở ngoài cửa, Nhan Lệ Hân đang ra sức vùng vẫy, định tấn công vào bụng dưới Hoàng Kiều nhưng bị đối phương kìm kẹp càng chặt. Đừng giở trò nữa, chúng tôi không nhằm vào cô, cũng không phải kẻ xấu đâu. Đối phương là dân luyện võ, sức lực của Nhan Lệ Hân nhanh chóng cạn kiệt, đành thay đổi chiến thuật, ậm ừ cất tiếng hỏi, các người là ai? Đừng hỏi nhiều, đây là nhà của tôi. Hoàng Kiều đáp, tôi biết. Tiếng la hét của chị khi bật ra khỏi các cái ngón tay của anh ta chỉ toàn là hơi thở. Nhan Lệ Hân ngạc nhiên vì anh ta vẫn nghe ra được lời mình nói. Anh đẹp trai này, vừa rồi anh đụng vào làm ngực tôi sưng lên rồi, hiện giờ đau lắm. Bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu đỏ tươi ôm sát lấy người, chất vải mỏng như cánh ve. Ban đầu Hoàng Kiều không để ý, sau khi được nhắc nhở toàn thân anh ta bỗng chốc cứng đờ lại, tay cũng nới lỏng ra. Nắm lấy cơ hội, Nhan Lệ Hân xoay người túc gối về phía hạ bộ của anh ta, động tác rất dứt khoát. Hoàng Kiều cúi gập người hai tay ôm lấy hạ bộ, gương mặt trắng bệch vì đau đớn. Anh ta nghiến răng nhả ra hai từ, thô bạo. Sảm sỡ người ta mà còn ra vẻ chính nhân quân tử cái nỗi gì. Nói rồi chị Nhan lao thẳng vào phòng khách, trong lòng đã có dự liệu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không bi thảm như trong tưởng tượng của chị. Người đàn ông đó có đôi mắt sâu thẳm và hàng lông mày rậm, ngoại hình không bị tuổi tác làm mai một, ở anh ta toát lên một phong thái vô cùng hiếm thấy. Dục vọng và ham muốn được khảm sâu trong xương thịt, không để lộ ra ngoài. Nhưng sự nam tính và trưởng thành được thể hiện rất rõ. Không có gì ngạc nhiên khi Hàn Chân bị một người như vậy thu hút. Nếu đổi lại là chị của vài năm trước thì cũng sẽ chết mê chết mệt anh ta. Trên gương mặt của Quý Đình Tông lúc này ánh lên đôi nét dịu dàng. Anh đưa thìa canh tới bên miệng Hàn Chân rồi dỗ dành cô. Em uống một ngụm đi. Hàn Chân quay đầu sang bên khác, không uống. Thế muốn uống gì nào? Như thể đang muốn gây sự. Cô trả lời, uống máu của anh. Anh đặt thìa canh xuống rồi xắn tay áo sơ mi lên. Tàn nhẫn với tôi vậy cơ à? Quý Đình Tông cười khẽ, uống mỗi máu thôi, không ăn thịt sao? Nếu là tự mình dâng lên thì cũng ăn, cô thực sự cắn vào tay anh, còn chưa cắn mạnh thì đã thấm mệt, thế là bực bội giãy ra khỏi ngực người đàn ông. Em không thể sinh ra đứa bé trong tình cảnh mơ hồ như vậy, em không muốn sinh. Khi nói ra lời này, ở Hàn Chân toát lên dáng vẻ quyết tâm muốn chấm dứt mọi chuyện. Quý Đình Tông không lên tiếng, như thể đang cố kìm nén một thứ cảm xúc sắp bùng nổ, hồi lâu sau anh mới nói, dù có sinh hay không thì cũng phải ăn chút gì đó đi đã. Chương 82, hiển nhiên là anh đang lo cho sức khỏe của cô nên thái độ mềm hẳn xuống. Hàn Chân miễn cưỡng uống nửa cốc sữa ấm rồi cuộn tròn người trên sofa, ủ rũ hỏi anh, khi nào thì chúng ta đi bệnh viện? Anh nhìn cô chăm chú, gương mặt cô toát lên một vẻ quyến rũ rất thuần khiết và trong trẻo, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống, về trước đã. Về đâu cơ? Quý Đình Tông cởi áo khoác bọc lấy người cô, bọc kín mít và vuông vức đến nỗi trông cô như một thùng đựng thư tối màu, tiếp sau đó anh cúi xuống. Nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô rồi xỏ giày lên, về nhà. Em đâu có nói muốn về. Động tác của anh rất dứt khoát, cánh tay vòng qua eo cô, Hàn Chân cau mày đánh vào tay anh. Anh không được chạm vào mông em. Quý Đình Tông cười khẽ, sợ em ngã thôi, vậy tôi không bế nữa, để em tự đi nhé. Em không đi, Hàn Chân cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó đá bay giày ra. Chị Nhan không phải người ngoài, cuối tuần anh không rảnh thì chị ấy có thể đến bệnh viện cùng em. Sắc mặt anh trở nên u ám. Tôi gần 40 mới có đứa con đầu tiên với em, Tiểu Chân, em đừng nhẫn tâm như thế. Hàn Chân nhìn anh rồi nói, nhưng anh sẽ lập gia đình cùng với người phụ nữ khác. Quý Đình Tông cảm thấy rất bực, gương mặt cố kìm nén không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lại bùng lên những đợt sóng tối tăm. Tôi nói sẽ lập gia đình với người phụ nữ khác lúc nào? Không lẽ anh định ở vậy cả đời? Anh cau mày đáp, chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Hàn Chân nằm xuống ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà, sinh con không giống như vậy, có đứa con sẽ ràng buộc cả đời. Bên ngoài cửa, Hoàng Kiều lúc này đau đến toát mồ hôi lạnh, sau khi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, anh ta lảo đảo tiến vào trong, anh Quý. Nhan Lệ Hân đang ngồi ẩn mình sau bàn ăn, chị đưa tay ngăn anh ta lại, sắc mặt cau có dùng khẩu hình nói, anh mở miệng thử xem. Ngay sau đó chị làm động tác nâng cao chân, Hoàng Kiều theo phản xạ khép chân lại và dùng tay che lên đũng quần, nhưng anh ta không nghe theo lời chị mà vẫn cất tiếng, anh có một cuộc hẹn lúc 8:30. Quý Đình Tông Vân về đồng hồ đeo tay, im lặng một lúc mới hỏi, Tiểu Chân. Em có đi cùng tôi không? Em không đi, trừ khi là đến bệnh viện. Vẫn chưa chịu thôi đúng không? Một tia sét chói mắt bỗng nhiên xé toạt bầu trời tối đen, chiếu rọi lên khuôn mặt nặng trĩu tâm sự của Quý Đình Tông. 10 giờ, đúng 10 giờ tôi sẽ đến đón em. Hàn Chân nhắm nghiền mắt lại, không trả lời anh. Quán trà Huệ Uyển nằm gần ngoại ô phía nam. Vị trí nằm ở nơi giao thông thuận tiện, phòng riêng không rộng nhưng bù lại nơi đây có thiết bị phục vụ tốt và tính bảo mật cao. Phía sau bức bình phong khắc hồ và núi đá là một chiếc bàn vuông chạm trổ hoa văn. Quý Đình Tông ngồi nghiêm chỉnh, khởi động bàn trà, dòng nước chảy ra róc rách. Vị đồng liêu tại chính phủ nhân dân tỉnh tên Tạ Khai Hàn mở cặp công văn, có vài lá đơn tố cáo anh được gửi tới từ địa phương. Nửa bàn tay của anh ta ấn lên tập tài liệu, không mở ra. Nói vào trọng điểm đi, đơn tố cáo nói anh lợi dụng chức quyền, bồi dưỡng thân tín, kết nạp và phát triển quân đoàn thứ nhất tại địa phương. Ai thuận theo thì sống, không kẻ nào dám chống lại. Quý Đình Tông rửa sạch khay trà với vẻ mặt vô cảm, hồi lâu sau anh mới ngước mắt lên, kiểu luận điệu xuyên tạc thế này phải chờ kiểm chứng. Thư ký trưởng là người nắm trong tay quyền báo cáo ý kiến và thái độ của công chúng lên trên, Trương Ngọc Khôn có thể nghe, nhìn hay biết được những chuyện gì, có đôi lúc phụ thuộc hoàn toàn vào lời nói của thư ký trưởng. Mối quan hệ lợi ích bên trong vô cùng mật thiết, đứng trước quyền lực tuyệt đối của nhân vật đứng đầu tỉnh, có kẻ nào dám đi kiểm chứng. Tạ Khai Hàn ha hà rồi đưa hai tay đón lấy chén trà, lần này anh tới Bắc Kinh, kết quả ra sao? Họ muốn tôi giải quyết nốt các vấn đề còn tồn đọng. Nhìn vào nước trà đang gợn sóng, mạch suy nghĩ của Quý Đình Tông cũng theo đó thả trôi. Người làm quan cũng cần có khả năng thu hút nguồn tiền cho các dự án. Việc tập đoàn Quảng Hà có được dự án xây dựng cao tốc là kết quả của sự vận động cả trên lẫn dưới từ anh. Trước đó, dự án này luôn do một công ty xây dựng tên Vĩnh Tịnh phụ trách. Khi còn là nhân vật nắm quyền lực lớn thứ hai tại địa phương, anh đã nhận được hàng chục lá đơn tố cáo liên quan tới Vĩnh Tịnh. Trong các dự án lớn như xây dựng cao tốc và đường sắt, có rất nhiều kẻ muốn vơ vét kiếm lợi, đám người này có mặt ở đủ các loại chức vụ, thủ đoạn vô vàn nên rất khó để ngăn chặn. Công ty xây dựng sau khi nhận được dự án sẽ trích một tỷ lệ nhất định làm phí quản lý, sau đó tự ý chuyển nhượng các dự án trị giá hàng chục triệu tệ cho những công ty nhỏ không đủ năng lực và danh tiếng kém. Kỹ sư trưởng của Vĩnh Tịnh ngang nhiên đưa dẫn 4 cô nhân tình đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ những bữa tiệc xa hoa và mua sắm vật phẩm xa xỉ trị giá cả triệu tệ. Việc quản lý từng phần của gói thầu rất lỏng lẻo nên thường xuyên xảy ra sự cố về an toàn lao động. Vụ việc nghiêm trọng nhất là tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng cao tốc Mạc Sương. Dây cáp của cầu tháp trên cầu bị đứt khiến cho 7 công nhân thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Sở dĩ các dự án đen có thể được tiến hành một cách ngang nhiên là vì đằng sau nó có kẻ chống lưng, mà vị thế của kẻ này hiện nay cao hơn anh rất nhiều. Để có thể nhổ bỏ khối u ác tính, tại địa phương, anh đã bật đèn xanh cho Tường Thiên Thừa, cho phép ông ta sử dụng các mánh khóe cạnh tranh không giới hạn. Khoản tiền 7 tỷ trong dự án mà Phong Dụ cạnh tranh với Vĩnh Tịnh có một phần tới từ nguồn hợp pháp, phần còn lại là khoản vay tư nhân bất hợp pháp. Quý Đình Tông đã mắt nhắm mắt mờ ngầm đồng ý. Vĩnh Tịnh liều mình bơm thêm 3 tỷ từ khoản vay thương mại giá trị cao nhằm lật ngược tình thế, nhưng cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Tạ Khai Hàn khẽ thở dài một hơi, có tin đồn kỹ sư trưởng của Vĩnh Tịnh do nợ nần số tiền quá lớn nên đã tự tử bằng khí ga. Quý Đình Tông đứng dậy, kẻ chống lưng cho Vĩnh Tịnh coi hắn là một con tốt thí, chỉ có kết thúc mạng sống, hắn mới có thể xóa sạch khoản nợ sau lưng. Muốn thăng chức, anh không thể tránh khỏi bị liên lụy, phải can thiệp và khơi mào cuộc cạnh tranh không lành mạnh này. Để rồi bị kẻ khác lợi dụng thời cơ bôi nhỏ. Tạ Khai Hàn hiểu ra, vậy chẳng phải anh cũng đang gánh tiếng xấu thay người khác hay sao? Quý Đình Tông không đáp lại. Sau khi ngồi một lúc lâu, anh ưỡn thẳng cổ rồi đi đến bên cửa sổ kính màu đang mở rộng, châm điếu thuốc. Sau 2 tháng ở bên Hàn Chân, anh đã kiềm chế không hút thuốc quá nhiều. Cô chưa từng yêu cầu anh bỏ thuốc, chỉ đơn giản là anh lo cô sẽ bị ám mùi. Người Hàn Chân lúc nào cũng có mùi thơm, dầu gội đầu mà cô dùng có hương trái cây. Từ ngón tay tới bả vai và trên mỗi một tấc da thịt của cô đều có mùi ngọt ngào mà không ngấy. Cuối tuần cô lễ cắt băng khánh thành dự án xây dựng đô thị, anh đi thay tôi. Đây là lần đầu Quý Đình Tông nhường môi, Tạ Khai Hàn ngoài miệng thì từ chối nhưng trong lòng lại rất vui, làm thế sao được. Anh không mấy để tâm, tôi có kế hoạch khác rồi. Quý Đình Tông xưa nay luôn đúng giờ, lần này thậm chí còn đến trước giờ hẹn, ngồi vào xe anh gọi một cuộc điện thoại về nhà tại Bắc Kinh. Nhanh Lệ Hân lúc này đang cúi người lau nước mưa trên cửa sổ. Biết em chưa ngủ nên xe vẫn đang chờ bên dưới kia kìa. Hàn Chân chờ mình đáp, em ngủ rồi. Chị ấy quay đầu, vứt khăn lau vào chậu, ngủ rồi sao còn mở mắt. Em trừng mắt với chị làm gì hả? Chương 83, Hàn Chân quả thực không buồn ngủ nên ngồi dậy bật tivi. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Nhan Lệ Hân ngồi xuống phía đối diện cô, em không xuống thật đấy à? Cô gác cằm lên đầu gối, không xuống. Tới độ tuổi này và với địa vị như vậy, không thể nói Quý Đình Tông là người không biết cách đối nhân xử thế. Nhưng về phần đứa bé, có thể do đến quá đột ngột nên anh chưa chỉ ra vấn đề, chưa đi sâu cũng như chưa thực sự tìm cách giải quyết. Anh ta kết hôn rồi à? Vẫn chưa. Nhan Lệ Hân nghiền ngẫm, mùi tiền, mùi quyền và mùi thế rất khác nhau, ở Quý Đình Tông toát lên một phong thái không thể xem nhẹ. Khi nghiêm túc, nét mặt của người này trông có chút bảo thủ, quần áo mặc trên người rất cao cấp, nhãn hiệu không phô trương, anh ta mang dáng dấp của một cán bộ kỳ cựu, thế là chị phỏng đoán, người trong chính phủ à? Hàn Chân ngầm thừa nhận. Trên thực tế cô luôn trả lời rất thận trọng trước những chuyện liên quan tới anh. Sự thận trọng ở đây không phải là không bao giờ nhắc đến anh. Cô có đề cập và cũng thường xuyên phàn nàn về anh như bao cặp đôi đang yêu khác. Trách anh quá bận rộn, ham muốn kiểm soát quá mạnh, trên giường và xuống giường như thể hai người khác nhau. Nhưng cô không thích khoe khoang về thân phận của anh. Đây cũng xem như một cách để bảo vệ mối quan hệ này. Hai mối tình của cô, một hữu danh vô thực, một hữu thực vô danh, cô vẫn xem trọng tình cảm hơn lợi ích, Nhan Lệ Hân tặc lưỡi, trước em, anh ta có bạn gái rồi à? Không có, chỉ ít thì trong mấy tháng này, anh chỉ ở bên cô. Hàn Trần không tin bên cạnh anh không có phụ nữ muốn chen chân, nhưng anh chưa từng đề cập đến, có lẽ họ đều bị anh chủ động ngăn chặn. Em và anh ta có phải qua lại lén lút đâu, Nhan Lệ Hân bắt chéo chân rồi đung đưa qua lại. Bất kể là người có địa vị thế nào, có tiền hay không, nếu đàn ông đã không muốn bị ràng buộc thì sẽ tìm đủ mọi cách để chấm dứt, chứ không có chuyện vui vẻ mà đón nhận đâu. Huống hồ anh ta lại có địa vị như vậy, phụ nữ không phải vấn đề lớn, nhưng nếu làm to chuyện thì chắc chắn có thể hủy hoại anh ta đấy. Cô ngước mắt lên nhìn chị, em không có ý muốn hủy hoại anh ấy. Ý của chị là em hãy dũng cảm lên, trằn trọc mãi đến nửa đêm, Hàn Chân mới mơ màng thiếp đi. Khi tỉnh giấc, ánh bình minh lúc này đang le lói sắc xanh nhạt. Gió thổi khiến cho bầu trời trở nên quang đãng, thấp thoáng có vài ngôi sao mờ nhạt. Chiếc xe Audi vẫn đỗ ở đó, cô mặc quần áo lên người rồi xuống lầu. Cửa sổ xe đang mở, Quý Đình Tông ngồi trên ghế lái. Anh có vóc dáng cao lớn mà không gian trong xe lại chật hẹp, hẳn là rất khó chịu, muốn ngủ cũng không ngủ được. Khi Hàn Chân vừa bước tới anh đã lập tức mở mắt. Lớp râu xanh lún phún sau một đêm lan tới tận phần tóc mai, khiến phong thái của anh càng thêm khắc cốt, sự nam tính càng thêm nồng đậm. Em cho anh thời gian, sống lưng Hàn Chân thẳng tắp. Anh hãy nghĩ kỹ xem phải làm sao với đứa bé này. Em lên xe trước đi đã. Cô siết chặt nắm tay, chân không lê bước. Người bình thường càng nghe lời thì khi bướng bỉnh sẽ càng cực đoan. Quý Đình Tông nhìn thấu sự ngoan cố của cô nên thỏa hiệp. Âm thanh phát ra từ cổ họng bị khói thuốc hun đến khản đặc. Bao lâu? 2 tuần. Cô đã tính toán thời gian để cái thai không quá 2 tháng. Nếu để thai lớn rồi mới phá thì khó tránh khỏi việc sức khỏe bị ảnh hưởng. Anh nhìn cô chăm chú. Sau 2 tuần thì sao? Hàn Chân hít sâu một hơi. Nếu nó là con ngoài giá thú, sau này sẽ bị đưa ra nước ngoài hoặc được nuôi dưới danh nghĩa của một người phụ nữ khác, em nhất định sẽ phá. Ánh đèn đường nhấp nháy rồi đột nhiên vụt tắt, đường nét cương nghị của anh chìm trong bóng tối. Tôi sẽ không đối xử với em như vậy. Cô kéo cửa ngồi vào trong xe, ngay lập tức ngửi thấy mùi nicotine nồng nặc. Anh hút bao nhiêu thuốc thế hả? Không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu điếu? Cô áp sát lại ngửi ngón tay anh, mùi khói thuốc vô cùng nồng. Có đến một bao không? Chắc có. Tất cả cửa sổ xe đều được hạ xuống. Anh lớn tuổi rồi nên không muốn sống nữa sao? Sắc mặt Hàn Chân rất nghiêm túc, sự nghiêm túc này khiến cô trông có đôi nét giống anh. Quý Đình Tông không phản bác, sau này tôi sẽ kiềm chế. Anh không được giám sát em nữa. Anh chống tay lên cằm, quan sát tình hình giao thông trên đường rồi quay đầu xe. Trên đường về, Hàn Chân cảm thấy dưới mông hơi cổm, chạm vào mới biết đó là điện thoại của anh. Màn hình bị ném vỡ thành 5-7 mảnh, cảm nhận được anh đang rất mệt mỏi và tâm trạng không tốt. Khi chiếc xe về đến biệt thự, Hàn Chân nói bảo mẫu pha cho anh một tách trà giúp tinh thần tỉnh táo. Quý Đình Tông không nói muốn hay không muốn mà đi thẳng vào phòng tắm rửa ráy. Sân khấu tại nhà hát lớn đã được kiểm tra và dựng lại. Tối hôm qua, phía ban tổ chức đã gửi tin nhắn trong nhóm WeChat yêu cầu tất cả người dẫn chương trình có mặt vào lúc 1 giờ chiều nay để tiếp tục diễn tập. Hàn Chân trở về phòng nằm xuống giường. Căn biệt thự 2 tầng này có tầm nhìn rất rộng, nhìn ra bên ngoài là hồ Thiên Nga rộng lớn có hệ sinh thái nước bao quanh. Một tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ. Khi cô vừa nhắm mắt thì phần đệm bên cạnh lún xuống, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể người đàn ông và hương thơm của sữa tắm lập tức bao phủ lấy cô. Hàn Chân đẩy anh, sao anh không mặc quần áo? Ở nhà không mặc thì có sao? Chiếc chăn lụa tuột xuống để lộ vòng eo, cơ bắp rắn chắc, đám lông dày rậm chỗ xương mu và cả mùi hương của dục vọng nguyên thủy trên người Quý Đình Tông. Cô ngại ngùng tránh né, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Quý Đình Tông ôm lấy eo cô rồi khẽ cười, em xấu hổ gì hả, sắp làm mẹ đến nơi rồi. Ngoài ý muốn thôi. Cánh tay anh ôm rất chắc, trong lúc vũng vẫy, cúc áo của Hàn Chân đột nhiên bung ra, bộ ngực trắng nõn bên dưới theo đó bị phơi bày. Đang mang thai nên kích thước nơi đó tăng lên, màu sắc tại quầng vú cũng sẫm lại, đậm hơn màu hồng đào một chút. Ít hầu Quý Đình Tông khẽ chuyển động lên xuống, im lặng một lúc, anh đưa tay kéo lại quần áo giúp cô rồi vùi mặt vào vùng xương quai xanh thanh mảnh, hồi lâu không cử động. Sau khi Hàn Chân dùng xong bữa trưa, bảo mẫu hỏi rõ lịch trình của cô rồi chuẩn bị bữa tối bỏ vào hộp giữ nhiệt để cô mang theo. Cô lên lầu trước khi rời khỏi nhà, em phải đến nhà hát gặp đồng nghiệp để xem lại kịch bản. Quý Đình Tông bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang cài thắt lưng. Lùi lại đi, cô vờ như không nghe thấy, tay cầm chiếc cà vạt lên, buổi tối nhà hát có lễ hội âm nhạc, anh có thể đến xem. Em dẫn à? Anh cụp mắt nhìn cô, mấy giờ kết thúc, chiều nay tôi có 2 cuộc họp. Có tới 8-9 phần là anh sẽ bỏ qua cả lễ bế mạc, Hàn Chân cố ý thắt cà vạt thành nút chết, 10:30 kết thúc. Vậy không kịp rồi, Quý Đình Tông cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em có thể chú ý an toàn trong mọi thời điểm không? Em làm được, trả lời rất nhanh và giọng điệu cũng rất trang nghiêm. Cô sợ chỉ cần mình chậm một bước là Quý Đình Tông sẽ nói ra một câu gì đó, Thế rồi ngay cả đài truyền hình cô cũng chẳng thể đến được nữa. Buổi diễn tập lần này không xảy ra sai sót. 5 giờ tập trung tại phòng thay đồ để trang điểm. Lễ hội âm nhạc sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Trang phục mà cô được cung cấp là một chiếc váy đuôi cá ôm sát hông màu vàng. Phần lưng được khoét sâu xuống một nửa làm nổi bật tỷ lệ cân đối giữa eo và hông. Mái tóc cô được búi cao, phối cùng bộ trang sức kim cương và lớp trang điểm tinh tế. Càng dẫn chương trình cho hoạt động lớn, ban tổ chức càng ưu ái các gương mặt nhìn đoan trang và thanh lịch. Giữa chừng, Hàn Trân trở lại sân khấu một mình để trình bày về lịch sử phát triển của nhà hát trong vòng 2 phút. Người đang đứng trên sân khấu có khí chất hoàn toàn khác biệt, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta điêu đứng. Thêm vào đó, giọng nói của cô cũng rất đặc biệt, nghe mềm mại không hề cứng nhắc. Bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng của một trường nghệ thuật nổi tiếng mở lời với chủ nhiệm. Tôi đã từng gặp rất nhiều người dẫn chương trình, thực lòng mà nói thì họ đều quá diêm dúa. Cô gái này còn trẻ và có nét duyên dáng rất trong trèo. Ông ta xoa hai bàn tay lại với nhau, vẻ mặt nổi lên hứng thú rạt rào. Tối nay cô ấy có tham dự bữa tiệc của đài các anh không? Đài truyền hình không có yêu cầu bắt buộc. Chủ nhiệm cười rồi nói tiếp. Nếu anh có hứng thú thì để tôi đi hỏi xem sao. Chương 84, cuối chương trình, các diễn viên lũ lượt rời khỏi sân khấu. Phòng hóa trang bỗng chốc chật kín người, Hàn Trân phải vào phòng thay đồ trống để ăn cơm. Bộ lễ phục quá dài nên cô đã buộc lên đến mắt cá chân. Bảo mẫu là người Sơn Đông, thức ăn trong hộp là món cà tím chiên sở trường của bà ấy, giòn tan mà không bị nhũn. Trợ lý liếc sang nhìn, chị Trân, bình thường chị kiêng đồ dầu mỡ mà, còn có cả canh gà hầm đông trùng hạ thảo nữa này, tay nghề đỉnh thật đấy. Thời kỳ đầu mang thai cần bổ sung dinh dưỡng, cô không giải thích mà chỉ hỏi, muốn uống không? Trợ lý gật còn không được. Cơm hộp phát lúc chiều được để trong phòng máy lạnh nên vừa lạnh vừa cứng. Ăn được nửa chừng thì Hàn Trân không nhịn nổi nữa, nhíu mày quan sát cô ấy, miệng em làm sao vậy? Trợ lý phải dầu môi mà uống canh, em tiêm filler làm đầy môi, tiêm 2 mũi được tặng thêm 1 mũi. Cô ấy tốt nghiệp từ một môi trường truyền thông hạng 2, vừa mới vào đài truyền hình thành phố làm trợ lý, thực tập chưa đầy nửa năm, trước đó cũng từng ở bộ phận tin tức. Bên đó đi theo lối mòn truyền thống, đám người dẫn chương trình bên bộ phận tin tức do Tiêu Hàm đứng đầu đã ngồi ở vị trí trung tâm màn hình từ lâu nên tính cách rất kiêu ngạo, không hiền lành và dễ gần như Hàn Trân. Chị Trân, thì có bạn trai mới rồi à? Mấy tháng nay cứ hễ tan ca là lại có chiếc xe màu đen đón chị ở cổng, với cả cái tay biên tập bên bộ phận tin tức cũng từng nhắc đến chuyện này trong buổi tiệc liên hoan. Tiền Dĩ Nặc ư? Hàn Trân giật mình, anh ta đã nói gì? Cụ thể thì em không rõ, trợ lý úp mở, nhưng đại khái là nói chị leo lên cảnh cao. Chị còn lấy được cả khoản tiền đầu tư từ Quảng Hà nữa, người bạn trai mới này có phải còn giỏi hơn cả tổng giám đốc Chu trước đây hay không? Hàn Trân không trả lời, dạo gần đây cô bận đến mức không lo nổi cho bản thân, chẳng ngờ Tiền Dĩ Nặc lại cảm thấy không phục và tiết lộ chuyện này ra ngoài. Trong nhà đài, e là mọi người đã ngầm bàn tán xôn xao. Chủ nhiệm đúng lúc này đi vào hậu trường, dùng lời nói ra ám hiệu với cô. Tất cả các cô gái có đủ nhan sắc để bước lên sân khấu và xuất hiện trước ống kính đều ít nhiều có tai tiếng. Huống hồ nghề dẫn chương trình này thiên về danh tiếng hơn là kiếm lợi. Mà giá trị danh tiếng của phụ nữ lại là liều thuốc kích dục mạnh mẽ đối với những người đàn ông có địa vị cao trong xã hội. Chủ nhiệm thực ra cũng cảm thấy khó hiểu, ở trên người Hàn Trân có quá nhiều điều không chắc chắn, đến nỗi mà ông ta không thể nhìn rõ được rốt cuộc thì vị thần thánh nào đang đứng phía sau cô. Thấy cô từ chối một cách dứt khoát, chủ nhiệm chủ động nhượng bộ, vậy gặp mặt hiệu trưởng Vương rồi chào hỏi một chút thôi có được không, bữa tiệc tối tôi sẽ từ chối giúp cô. Sau khi cuộc họp kết thúc, Quý Đình Tông đi thẳng tới văn phòng của bí thư với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lá đơn tố cáo được gửi đến từ địa phương kia đã được chuyển sang Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Ủy ban sau đó đã đưa lá đơn tới tay bí thư. Đình Tông à, cậu làm cái gì vậy? Đây đã là lá đơn thứ 7 mà tôi nhận được rồi. Trương Ngọc Khôn hiếm khi cất giọng khiển trách anh, sắc mặt của ông ta lúc này đầy vẻ u ám. Cậu muốn đạt được thành tích thì cũng cần phải xét tới nguyên tắc, phải nắm rõ chừng mực, nếu không sẽ phát sinh những rắc rối không thể kiểm soát. Ngài dạy rất phải. Trương Ngọc Khôn không hề khoan dung với anh, can thiệp vào hoạt động kinh tế thị trường, bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, mặc dù cậu không mưu lợi nhưng lại giao chuôi kiếm cho kẻ khác, hiện sự việc đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, các công việc khác còn có thể tiến hành tốt đẹp được không? Gân xanh bên thái dương của Quý Đình Tông nổi gù lên, anh không nói một lời nào. Chuyện này sớm không bùng nổ, muộn không bùng nổ, lại bùng nổ ngay vào thời điểm anh có khả năng được thăng chức. Lên thêm một bậc nữa anh sẽ trở thành phó tỉnh trưởng thường trực. Chức vụ nắm quyền lớn thứ tư của tỉnh. Mặc dù thâm niên của anh tại cơ quan đúng là còn non trẻ, có thể không thực sự thuyết phục được công chúng, nhưng tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với việc tràn đầy dũng khí và sự quyết đoán. Dự án 541 mà tỉnh gác lại nhiều năm đã được Quý Đình Tông tái khởi động, bất chấp việc phải đối mặt với áp lực nặng nề. Đương nhiên, chuyện này cũng khiến anh bị kẻ khác ghen ghét. Đối thủ đứng trong bóng tối đã nắm lấy cơ hội để đẩy anh vào thế khó, dù không đạp đổ được anh thì chúng cũng muốn khiến anh phải chật vật. Những chuyện khác tạm gác lại hết đi. Tập trung xử lý cho triệt để chuyện này trước đã, Cậu hãy viết một bản kiểm điểm rồi gửi lên trên, ngoài ra nội bộ sẽ có thông báo phê bình. Rời khỏi văn phòng tỉnh ủy, Quý Đình Tông ngồi lên xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Suốt chặng đường, Hoàng Kiều thậm chí không dám thở mạnh. Ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cổng nhà hát lớn, dòng người qua lại tấp nập, có rất nhiều người bán hàng rong dựng xe đẩy dao bán nước, hoa, đồ ăn vặt và các món đồ thủ công, nam nữ tụ tập tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đầu lọc của điếu thuốc bị đốt cháy khiến ngón tay anh bỏng rát, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được. Anh đã gọi cho Hàn Chân 3 cuộc điện thoại, mỗi cuộc đều có chung reo 7-8 tiếng nhưng không ai bắt máy. Vào trong đi, Hoàng Kiều không nói gì, chỉ khởi động xe theo lệnh của anh. Tại khán phòng ở lầu 1, khán giả đang lũ lượt ra về, đèn trên sân khấu đã tắt một nửa, Quý Đình Tông đi ngược hướng dòng người, ánh mắt tỉ mỉ quét một vòng quanh đại sảnh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Tại lối ra vào hậu trường, anh chặn một nam MC mặc vest đi giày da lại, Hàn Chân đâu? Khí thế và vóc dáng của người đàn ông này đều mang tới cho người ta cảm giác kinh hãi, nhất là đôi mắt sâu thăm thẳm, nặng nề áp bức kia. Nam MC ngây người, chắc là ở phòng nghỉ trên lầu. Phòng nào? Cái này tôi không rõ. Anh có đôi chân dài, hai ba bước đã leo lên cầu thang, nhanh hơn đi thang máy đang chật kín người rất nhiều. Quý Đình Tông lần lượt mở cửa tất cả các phòng nghỉ không khóa, không thấy người cần tìm thì đóng lại. Anh không bận tâm tới bầu không khí xì xào khắp tầng lầu, cũng không lãng phí thời gian dù chỉ một giây một phút. Trợ lý đi ngang qua anh, tay cầm theo một chiếc điện thoại, phần móc treo điện thoại đung đưa lướt qua tầm mắt anh, Quý Đình Tông dừng bước, cô đợi đã. Trợ lý bối rối không hiểu có chuyện gì, tôi ư. Anh rút điện thoại của Hàn Chân khỏi tay của đối phương, dáng vẻ rất kín kẽ, cô ấy đâu rồi? Chị Chân, bị chủ nhiệm gọi tới sảnh tiếp khách rồi. Tầng mấy? Quý Đình Tông rất kiệm lời, giọng điệu lại cứng rắn khiến cho trợ lý không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cô ấy chỉ tay lên trên, tầng 4. Dưới lầu đang tổ chức tiệc tùng rất sôi động nhưng sảnh tiếp khách lúc này lại vô cùng trống vắng. Chỉ có vài nhân viên vệ sinh của nhà hát đang quét dọn hành lang, giọng nói nhỏ nhẹ của Hàn Chân truyền ra bên ngoài. Hiệu trưởng Vương, gần đây tôi hay cảm thấy buồn nôn, ăn gì là nôn nấy. Không sao đâu Tiểu Hàn à, cứ từ từ thôi. Hiệu trưởng Vương nở nụ cười híp mí, tôi có thể đợi được. Hàn Chân cầm khăn ướt cúi đầu lúng túng lau váy áo, tên hiệu trưởng bị sắc đẹp làm mờ mắt, giơ tay định chạm vào tấm lưng mịn màng của cô. Quý Đình Tông đá mạnh vào ghế, chiếc ghế đập mạnh vào bắp chân khiến tên hiệu trưởng phải thét lên, sau đó cả người cuộn tròn lại vì đau đớn. Hàn Chân giật mình lùi về sau một bước, sắc mặt của người đàn ông lúc này vô cùng u ám, khiến cô nhìn mà rợn tóc gáy. Em làm gì ở đây? Cô ngây ra như phỗng, em vừa mới nôn vào người ông ta. Trong lồng ngực của Quý Đình Tông như có một mồi lửa đang bùng cháy, nhưng khi trông thấy cô, cơn giận dữ dù dữ dội tới đâu cũng lập tức tiêu tan. Chương 85, anh kéo cô lại rồi hỏi, sao không cầm điện thoại? Em bảo trợ lý đợi 10 phút rồi mang lên. Hàn Chân không phải không có phòng bị. Giám đốc đài truyền hình và hiệu trưởng Vương là bạn học, có mối giao tình khá thân thiết. Bản thân ông ta cũng có chức vụ không thấp nên khi ông ta chủ động mở lời, vì mối quan hệ giữa đôi bên và vì thân phận của đối phương, chủ nhiệm không thể không nể mặt. Cú đá vừa rồi của Quý Đình Tông vô cùng hung bạo, tay hiệu trưởng kia bị ghế đập trúng hẳn là rất đau. Vẻ mặt ông ta ban đầu tỏ ra bất mãn nhưng sau đó lại chuyển sang kinh ngạc, phức tạp và quái dị. Cuối cùng, ông ta có vẻ đã thừa nhận thất bại mà ngã bệt xuống đất, gương mặt nhăn nhúm cả lại vì đau. Hàn Chân liếc nhìn sang nhưng kiên quyết không tới đỡ. Sao anh tìm được tới đây? Hỏi người ta, cơn giận vẫn chưa hết hẳn, sắc mặt của Quý Đình Tông không dễ coi cho lắm, theo tôi ra xe. Thang máy dừng ở lầu 2, Hàn Chân nhìn ra bên ngoài, buổi biểu diễn đã kết thúc. Đây là lúc toàn bộ nhân viên làm việc trên sân khấu và trong hậu trường đều đang tụ tập lại. Cô nhất thời không nhấc bước, lúc tìm em, anh đã hỏi ai vậy? Em tự hỏi lại bản thân trước đi. Em không nhìn ra người ta có ý đồ gì à? Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Em biết mà, Hàn Chân ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo với hai phần đen trắng rõ ràng. Em quá xinh đẹp nên dễ khiến cho người ta nảy sinh ý đồ xấu, đúng không? Quý Đình Tông cau mày, chỉnh lại cà vạt mà không nói gì. Cô tự cảm thấy tủi thân, sau khi có thai sẽ không còn như vậy nữa đâu. Chị Nhan nói với em rằng trong thai kỳ lượng progesterone sẽ tăng cao khiến da mặt bị nổi mụn sần sùi, phù thủng, còn cảm thấy khó thở và có vết rạn nữa. Em không muốn. Anh bịt cái miệng đang nói không ngừng nghỉ của cô lại, sau đó dùng lòng bàn tay xoa lên một bên má trắng trẻo của cô. Lúc này Quý Đình Tông đã hoàn toàn nguôi giận. Được rồi, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Anh có thể ra xe trước đợi em không? Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, sự kiên nhẫn của anh như sắp đạt tới giới hạn. Em còn định làm gì nữa? Hàn Chân dịu dàng đáp lại, thì em cũng phải thay đồ đã chứ. Cô trở lại phòng nghỉ để thay quần áo và tẩy trang. Trợ lý không có ở đây nên cô phải tự kiểm tra lại từng món trang sức rồi trả lại cho phía ban tổ chức. Khi Hàn Chân bước ra khỏi nhà hát lớn thì đã gần 11 giờ, lượng người qua lại trên quảng trường vơi đi rất nhiều, đèn đường cũng tối hơn, chiếc xe Audi màu đen đang đỗ bên đường, nháy đèn hai lần về phía cô. Cô lên xe và rồi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, đầu nặng trịch rúc vào ghế. Ban đầu đường đi khá gập ghềnh, khi rẽ qua ngã tư thì chuyển sang tắc cứng. Quý Đình Tông tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng trong im lặng. Tiếp sau đó anh trao cho cô một nụ hôn kìm nén. Cơn gió đêm ấm áp và ẩm ướt lùa vào khoang xe, cánh môi anh vốn không hề có chút hơi ấm, thế nhưng khi in lên gò má của cô lại vô cùng nồng nàn và nóng bỏng. Em muốn xuống xe đi bộ. Hàn Chân nhắm mắt, toàn thân mềm nhũn không buồn động đậy. Trong xe bí quá, em lại thấy buồn nôn rồi. Anh chậm chậm vuốt ve sống lưng cô, từng chút một, đến đâu rồi? Đại lộ trung tâm hả? Hoàng Kiều hạ cửa sổ xe xuống rồi ló đầu ra nhìn tấm banner lớn treo trước cổng trung tâm văn hóa. Chắc là buổi hòa nhạc của ngôi sao nào đó vừa kết thúc nên ngã tư đang cấm đường. Nói rồi anh ta quay đầu nhắc nhở Quý Đình Tông, chuyến bay của ngài Quý sẽ hạ cánh lúc 11 giờ 40 phút, bây giờ đi thì vẫn kịp đón ông ấy. Quý Cam Đường là một người vô cùng coi trọng phong thái và lễ nghi, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình, ông đã tổ chức một bữa tiệc lớn với khoảng 700-800 bàn tiệc tại căn nhà tổ của nhà họ Quý tại Giang Châu. Cha anh từ Bắc Kinh bay đến Giang Châu, cho dù có muộn cách mấy thì với tư cách là con trưởng, Quý Đình Tông cũng nhất định phải tới đón. Hàn Chân hé mắt nhìn vào bóng hình phản chiếu trên cửa kính, gương mặt của người đàn ông hiện rõ vẻ cương nghị. Đừng để lỡ thời gian, Hoàng Kiều nói mình đã hiểu, sau đó xuất trình giấy tờ với cảnh sát giao thông, một tiếng còi sắc nét vang lên, duy chỉ mình chiếc xe Audi được phép đi qua. Chương 86, đường cao tốc từ nội thành dẫn ra sân bay thưa thớt bóng người. Trái tim Hàn Chân đập liên hồi như đánh trống, cha anh trở về là để quan tâm anh ư? Xem như là vậy, việc chúng ta kết hôn trước tiên báo cho cha mẹ trước, sau đó tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Trái tim như bị giáng một cú thật mạnh, toàn thân Hàn Chân cứng đờ, cô ngồi thẳng người dậy, chiếc áo vest đang khoác trên vai lập tức trượt xuống đùi. Chị Nhan từng hỏi cô liệu cô muốn đánh cược thêm lần nữa hay không? Khi đó, trái tim của Hàn Chân đã co rúm cả lại. Không phải là cô chưa từng thử làm điều này với Chu Tư Khải, thế nhưng việc đánh cược toàn bộ vào lương tâm của anh ta đã khiến cô thất bại hoàn toàn. Hôn nhân đòi hỏi sự môn đăng hộ đối, chỉ khi thế lực của hai bên ngang nhau thì mới có thể mong cầu sự chung thủy và tình yêu tương đương. Mới chỉ trèo cao gả vào một gia đình giàu có đã khiến cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, huống chi lần này thứ cần vượt qua lại là sự khác biệt về giai cấp. Có lẽ giữa hai ta không có sự ràng buộc sẽ tốt hơn. Em nói cho tôi 2 tuần, là vì không muốn giữ lại đứa bé hay là không tin tôi? Trong đôi mắt của Quý Đình Tông như có sóng ngầm đang cuộn trào, nhưng chìm trong bóng đêm nên cô không hề phát giác. Anh thực sự muốn kết hôn với em ư? Sự bối rối khiến gương mặt Hàn Chân như sắp vụn vỡ, hay chỉ vì em có thai? Tiêu Chân, cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi là liên hôn chính trị, từ nhỏ tôi đã rất căm ghét sự giả tạo và lạnh nhạt trong mối quan hệ của họ, vậy nên tôi chưa từng coi việc hôn nhân và sinh con đẻ cái là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong đời, tôi cũng sẽ không tùy tiện để một người phụ nữ trở thành mẹ của con tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng quyết đoán và nghiêm túc, điều này khiến cho đáy lòng Hàn Chân đảo lộn, vô số cảm xúc dâng trào cuồn cuộn rồi nhanh chóng biến mất. Quý Đình Tông kéo áo khoác lại, bờ môi áp lên thái dương lạnh lẽo của cô. Còn thấy khó chịu không? Ánh đèn đường gần đó mờ mịt, bầu không khí trong xe cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đầu óc Hàn Chân lúc này quay cuồng nhưng cô không nói gì, chỉ nới lỏng hai cúc áo trước ngực, không khó chịu, cúc áo hơi chật thôi. Trong khu vực sân đỗ tàu bay có một hàng xe dài đang đậu, xếp đầu là một chiếc Jeep màu xanh đen. Hoàng Kiều từ từ giảm tốc, là ngài Quý. Quý Đình Tông nhìn thẳng về hướng đó, bên cạnh chiếc xe thương vụ màu trắng xếp thứ hai đang nháy đèn là một người đàn ông cao gầy, khoảng hơn 60 tuổi, thân hình ông cường tráng. Trên người mặc áo vải lanh và chiếc áo kiểu nhà đường bằng nhung màu đỏ thẫm. Ông có một đôi mắt sâu thẳm giống hệt với đôi mắt của Quý Đình Tông, dù đã có những nếp nhăn do tuổi tác để lại nhưng không hề già nua. Quý Đình Tông dường như không vội xuống xe mà ngồi xoa bóp ấn đường cho đến khi Hoàng Kiều tắt máy. Chờ tôi trong xe, Hàn Chân hạ cửa sổ xuống, chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao lớn và tuấn tú của anh trong màn đêm, đứng trước mặt Quý Cam Đường, khí thế kiên cường trên người anh cũng dịu đi đôi chút, cha. Trước này anh luôn đúng giờ, lần này bị điều gì cản trở? Sắc mặt của Quý Đình Tông không thay đổi, công vụ à? Công vụ ư? Sự nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt ông. Người tài xế đeo găng tay trắng đưa tới một tập hồ sơ, bức ảnh của Hàn Chân được phơi bày ngay trên trang bìa, bên dưới là thông tin về cô. Nơi ở hiện tại, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, tất cả đều vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Quý Đình Tông nhận lấy, phần xương chỗ thái dương hơi gồ lên rồi nhanh chóng bình thường trở lại, ý của cha là gì? Tôi tin anh sẽ không dễ dàng phạm phải sai lầm, nhưng không loại trừ khả năng có người mê hoặc khiến anh phạm lỗi. Ông khẽ nói rồi ngồi vào ghế sau xe, phụ nữ dây thì cũng dây rồi, nhưng anh nên kịp thời suy xét lại, những chuyện không phù hợp với thân phận và không đúng thời điểm, anh cũng mau chóng giải quyết đi. Quý Đình Tông kiềm chế cơn giận, mọi chuyện không liên quan tới cô ấy. Tôi vẫn tưởng anh là người cẩn trọng, có thể gánh vác được việc lớn, không ngờ anh cũng có lúc ngu muội thế này. Quý Cam Đường nghẹn lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp, Tôi đã tới gặp Bộ trưởng Dương để nói việc anh vi phạm kỷ luật và bị người ta nắm thóp rồi. Trong thời điểm quan trọng này, anh nên làm sạch bản thân trước đi. Quý Đình Tông không có hứng nghe mấy lời này, con vẫn đang tại nhiệm, tất cả biến cố phát sinh bên ngoài con sẽ tự chống đỡ, tuyệt đối không làm liên lụy tới cha. Quý Cam Đường dựa lưng lên ghế, vẻ mặt được giấu đi của ông xám xịt lại. Hàng xe khởi động, khi chiếc xe cuối cùng chạy lướt qua, cửa sổ được hạ xuống, Quý Trạch Sâm nhìn ra bên ngoài với vẻ hiếu kỳ. Một luồng sáng chói lóa phát ra từ dãy đèn tín hiệu phía xa đúng lúc chiếu lên nửa khuôn mặt yêu kiều của Hàn Chân. Người anh cả này của cậu dẫu sao cũng đang nắm quyền, thứ nhất không được dây vào bài bạc hay nổi lòng tham, thứ hai là không thể sống phóng túng như mấy tên công tử nhà giàu, nếu dây phải loại phụ nữ có đời sống bê bối và quá phức tạp thì sẽ dễ vướng vào thị phi. Hàn Chân không có vẻ đẹp kiêu sa như các nữ minh tinh. Tướng mạo của cô thuộc kiểu trong sáng nhưng phong thái không tầm thường. "Mẹ, anh cả ở đây, chúng ta không xuống xe chào hỏi thì có phải hơi bất lịch sự không?" Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh rất biết cách giữ gìn nhan sắc, từ gương mặt vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp sắc nước hương trời thời trẻ và sự duyên dáng sang trọng không thể miêu tả bằng lời. Bà ta dặn dò tài xế rồi mau chóng nâng cửa kính lên. Quý Đình Tông chỉ nhận mẹ ruột của mình, trước nay luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt với mẹ. "Chúng ta gặp hay không gặp cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu, có gặp cũng chỉ thêm xấu hổ." Quý Trạch Sâm vẫn đang quan sát Hàn Chân, "Vậy có phải anh cả sắp có tin vui rồi không?" Người phụ nữ cười khẩy, một lần đò mà còn muốn trèo cao, qua được cửa cha con cái đã. Anh cả quyền cao chức trọng, xưa nay không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, nếu thực sự làm cứng lên, chưa hẳn cha. Vì một con đàn bà mà làm loạn lên càng tốt, vốn tình cha con cũng chẳng sâu đậm, để xem lần này còn lại được bao nhiêu. Nói rồi bà ta nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị, "Trạch Sâm, con hãy nhớ cho kỹ, bất kể là xuất thân, địa vị hay năng lực thì trong mắt cha con chỉ có mình Quý Đình Tông. Nếu sau này con có yêu ai mà cha không hài lòng thì nhớ phải giấu cho thật kỹ, đừng khiến mẹ phải thất vọng vì những điều mẹ đã làm cho con." Lời này khiến Quý Trạch Sâm cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu quay mặt sang một bên, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, phủ kín sự u sầu. Chương 87, tối đó, Quý Cam Đường đưa Khương Miểu và Quý Trạch Sâm trở về căn nhà tổ tại Giang Châu. Ngày hôm sau, Quý Đình Tông vốn định tổ chức yến tiệc tại nhà hàng Đông Hưng để tiếp đón ông, bởi anh biết ông trọng hình thức. Nào ngờ đối phương không thèm nể mặt, từ chối thẳng với lý do không khỏe, đồng thời không cho đến thăm bệnh. Vị thư ký thứ hai trong bộ phận thư ký thuộc tập đoàn Minh Thịnh do Quý Cam Đường sáng lập từ lâu đã bị Quý Đình Tông thu phục dưới trướng. Người này gọi điện thoại báo cáo tình hình với anh. 8 giờ sáng chủ tịch Quý đi dạo trong sân, 11 giờ dùng bữa trưa, sau giờ nghỉ trưa, ông và phu nhân vào thành phố thăm một vị viện trưởng già. "Ông ấy không ốm sao? Sức khỏe của chủ tịch Quý rất tốt, ăn uống cũng rất ngon miệng. Xem ra ông ấy chỉ không muốn bàn bạc chuyện kết hôn của anh mà thôi." Quý Đình Tông đóng nắp bút lại, trước mặt anh là bản kiểm điểm được viết tay dài hơn 2.000 chữ. Tại văn phòng tỉnh ủy, bài phát biểu của bí thư, biên bản tóm tắt trong các cuộc họp hay báo cáo công tác của cơ quan đều do phòng nghiên cứu chính trị soạn thảo, không phải do anh viết nhưng tất cả đều phải thông qua sự xét duyệt của anh. Mặc dù chưa từng viết bản kiểm điểm trước đó, nhưng câu từ thể hiện thái độ nhận lỗi lại được anh sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Anh liên lạc với một vị cấp dưới trong văn phòng, chọn một bức tranh hoa cỏ của Phan Thiên Thọ trong thư phòng rồi gửi về bên nhà tổ cùng với yến huyết và lá trà. Tới tận trưa Hàn Chân mới thức giấc, bảo mẫu đã nấu một bát mì bò cùng trứng trần và cải thảo. Sau khi bưng lên, bà ấy đứng ở một bên càm ràm chuyện cô quá gầy nên dễ bị thiếu máu, dặn cô phải ăn nhiều lên. Hàn Chân mặt mày ủ ê ăn được nửa bát sau đó rúc vào lòng Quý Đình Tông, "Em khó chịu quá." Vành mắt cô lấp lánh ánh nước, trong trẻo như một chú hươu con. Khuôn mặt xinh đẹp ấy phản chiếu trong mắt anh, mang theo hương vị vừa thuần khiết vừa chất chứa dục vọng. Quý Đình Tông vòng tay ôm lấy eo cô, "Chị Phương, đừng càm ràm nữa. Cô ấy muốn ăn bao nhiêu thì ăn." Bảo mẫu nghẹn lời, đi tới ban công nhỏ trên lầu phơi trà. Hàn Chân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cầm vài trang giấy trên bàn lên rồi khẽ đọc, âm thanh phát ra có phần trầm bổng lên xuống, phá hoại trật tự của thị trường cạnh tranh công bằng, gây tổn hại tới lý luận của cả xã hội. "Anh phạm sai lầm trong công tác sao?" "Ừm, có bị phạt không?" Và chiếc bộ đồ ngủ của cô cọ vào thân dưới anh, bên trong không mặc đồ lót, hai bầu vú dựng thẳng, trắng như tuyết lắc lư theo từng cử động lên xuống. Quý Đình Tông mân mê eo và hông của cô, ánh mắt trở nên nóng rực, "Đang bị phạt đây. Họ bắt anh viết kiểm điểm à?" Anh cúi đầu hôn một cái thật kêu lên ngực cô, "Không phải em tới để trừng phạt tôi à?" Đầu lưỡi lướt qua khe núi ở giữa, sau đó chuyển sang ngậm đình hồng vào miệng, vừa cắn vừa mút, lực mạnh đến mức cô phát đau, sau khi nhả ra một giây lại tiếp tục ngậm vào, hơi thở của Hàn Chân trở nên gấp gáp loạn nhịp. Tiếp đó, anh hôn dọc theo cần cổ lên tới khóe môi cô, trong khi hôn, một bàn tay của anh lột bộ đồ ngủ của cô ra, phơi bày toàn bộ vùng đất thầm kín. Cô đẩy anh ra rồi lấy tay che nơi đó lại, "Anh đừng động vào quần của em." "Em ngại gì hả?" Người đàn ông hôn với theo, môi lưỡi giao thoa, nước bọt trao đổi qua lại, thoang thoảng hương thơm thanh mát và vị đắng của trà hoa. Trong người Quý Đình Tông có một ngọn lửa bùng cháy, anh đưa tay vào giữa hai chân cô, mân mê dọc theo mép thịt rồi tách hai bên cánh hoa ra, đầu ngón tay ấn lên viên trân châu mềm mại và ẩm ướt lúc mạnh lúc nhẹ, sau đó xoa nắn nó theo vòng tròn. Nơi mềm mại nhất trong cơ thể bị ngón tay anh trêu đùa đến sưng đỏ và lấp lánh nước, Hàn Chân cảm giác bên dưới có dòng nước dấp dính chảy ra. Toàn thân cô trở nên nóng bừng như thể vừa mới tắm, gương mặt bị hôn đến đỏ ửng, dáng vẻ này trông vô cùng đáng yêu, sự đáng yêu mang theo cả nét phong tình. Mông cô áp sát lên quần tây, dâm dịch chảy ra tạo thành một vệt nước không đều. Tiểu Chân, em ướt quá. Ngón tay đi vào trong lối vào ẩm ướt, vách tường bên trong rất chặt, khít và mềm mại. Sau vài lần đâm chọc, âm thanh nhóp nhép bắt đầu vang vọng tứ phía. Cảm nhận được sự xâm nhập của người đàn ông, cô không chịu được mà cuộn mình lại. Hai tay yếu ớt vịn lên bả vai anh, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Tiếng thở hổn hển tinh tế bật ra khỏi miệng cũng trở nên loạn nhịp. Âm đạo không ngừng co rút. Xúc cảm chặt chẽ và ướt át bên trong mê hoặc và kích thích Quý Đình Tông khiến bụng dưới của anh nóng bừng và căng tức. Anh nắm lấy tay cô đưa xuống dưới đũng quần mình. Cúc kim loại bật mở, trong không khí lúc này ngập tràn ham muốn cùng khát khao cháy bỏng và bức thiết của anh. Bàn tay anh ôm lấy bờ mông trắng nõn mềm mại rồi cọ sát cô bé hồng hào vào nơi đó của mình, đưa tới đưa lui, nước bên trong cô tuôn trào theo mỗi một cử động. Hàn Chân yếu ớt ôm lấy vai anh, nước mắt lăn dài trên má, vừa thút thít vừa cúi xuống nhìn. Phần quy đầu cương cứng đang đẩy vào cửa mình từng chút một, cho đến khi một nửa quy đầu đi vào trong thì động tác lập tức ngừng lại, phần quay hàm của Quý Đình Tông căng ra, vùng bụng và eo cứng ngắc. Cảm giác được bao bọc thoải mái đến mức nghẹt thở, cô mút lấy anh khiến cho hai bên thắt lưng tê dại, anh không nỡ rút ra dù chỉ một chút. Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả lên làn da cô, vừa nóng vừa nhột, tôi muốn vào trong, muốn đâm vào trong cơ thể em. Chương 88, đừng vào mà, Hàn Chân cũng hưng phấn đến độ toát mồ hôi. Cô nâng cằm anh rồi hôn lên đường mạch máu hàn rõ trên cổ và cả những giọt mồ hôi trên trán anh, sau đó thủ thỉ cất tiếng, trong bụng có em bé. Quý Đình Tông vùi đầu vào ngực cô, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát, cường đau quá, em hôn nó có được không? Anh chưa từng dịu dàng khẩn cầu cô đến thế, giọng nói trầm khàn xen lẫn với tiếng thở dốc, mạch suy nghĩ của Hàn Chân bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn. Cô trượt từ ghế sofa xuống thảm, trong phòng sáng rực ánh đèn, điều hòa thổi mát lạnh, mái tóc dài của cô xõa tung. Cơ thể uyển chuyển được bao bọc trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, vạt áo trước ngực bị kéo lệch, khe ngực lộ ra sâu hơn ngày trước, hai bầu vú mịn màng phủ một màu phớt hồng. Nét phong tình quyến rũ này khiến cho người ta rung động không thôi. Quý Đình Tông vén mái tóc mượt mà của cô ra sau đầu, để lộ gương mặt trắng nõn ngây thơ, cô vươn đầu lưỡi liếm lên phần quy đầu to lớn, nó phảng phất mùi hormone nhẹ nhẹ, không đến mức khó chịu. Thế rồi cô thử ngậm vào trong miệng, cảm giác áp bức nặng nề khiến cho Hàn Chân không thoải mái, cô định né tránh nhưng Quý Đình Tông lại vỗ lên gáy. Dụ dỗ cô sử dụng tay và môi lưỡi kích thích lên thằng nhỏ. Sự ấm áp trong khoang miệng bao trùm lấy từng đường kinh lạc và mọi ngóc ngách của dương vật, khiến nó càng cương to hơn rồi bất ngờ giật lên một cái. Ngón tay xoa nhẹ lên khóe môi cô, Quý Đình Tông đang tưởng tượng cảnh thằng nhỏ tiến vào trong lối đi ngập nước kia, lần nào Hàn Chân cũng không chịu nổi. Anh rất thích ngắm nhìn dáng vẻ khi cô khóc, lắng nghe tiếng cô cầu xin, cơ thể cô sẽ run lên rồi co giật. Đúng lúc này, lưỡi cô quấn chặt lấy anh rồi mút thật mạnh. Hàng ngàn lỗ chân lông khắp cơ thể giãn nở. Người đàn ông ngửa cổ ra sau, cơ bắp săn chắc trên đùi và bụng căng cứng, ham muốn cháy bỏng trong mắt anh cuộn trào mãnh liệt. Lúc xuất tinh, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn mà đẩy vào sâu bên trong miệng cô. Khoang miệng tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch, Hàn Chân rơm rơm nước mắt, do nuốt quá nhanh nên cô bị sặc rồi cứ ho mãi. Quý Đình Tông cúi người xuống bế cô lên hôn, nụ hôn của anh mãnh liệt tới nỗi dưỡng khí như bị hút cạn, cô quay đầu né tránh, dáng vẻ trông rất kiêu kỳ. Lại chê tôi đấy à? Dư vị sau khi xuất tinh vẫn còn đọng lại. Giọng nói phát ra từ cổ họng của người đàn ông nghe như âm thanh khi cung vị ma sát lên các dây đàn trầm, nằm xuống đi, tôi dùng miệng giúp em. Hàn Chân nằm gọn trong vòng tay anh không nhúc nhích, không muốn thoải mái à? Cô đã thấy thoải mái rồi nên lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay luồn vào áo anh rồi chạm lên vết sẹo sau eo, anh bị cái này từ khi nào vậy? Nhiều năm về trước, trong lúc làm nhiệm vụ, anh không muốn nói nhiều về chuyện cũ, căn nhà này tôi sẽ sang tên cho em. Hàn Chân không mấy để tâm, cô vén áo sơ mi của anh lên quan sát một cách tỉ mỉ. Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở anh làm việc cẩn thận, không được vượt quá giới hạn. Nửa tiếng sau, cô đi tắm, mái tóc được buộc thành kiểu đuôi ngựa mang lại cảm giác dịu dàng như một cô vợ đảm đang. Trong lúc bảo mẫu hầm canh, cô rửa sạch một đĩa vải tươi rồi bưng vào thư phòng. Hương mực nồng đậm ngay lập tức phả vào mặt. Lúc này, Quý Đình Tông đang ở sau bàn im lặng luyện chữ. Thảo nào mà mùi dễ chịu như vậy, trong nghiền mực là nước trà, khi nghiền mực, hương trà theo đó lan tỏa tạo ra một mùi hương vô cùng thanh khiết. Đã lâu rồi anh không cầm bút. Công việc quá bận rộn không có thời gian dành, hơn nữa anh cũng không phải kẻ trường già học làm sang. Bàn tay viết chữ khải một cách thuần thục, nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ như rồng bay phượng múa. Nếu không có 10 năm khổ luyện thì chắc chắn không thể viết ra những con chữ đầy khí phách như vậy. Chữ Trạch cuối cùng đã được viết xong, Quý Đình Tông đặt bút xuống, cầm chiếc khăn trắng bên cạnh lên lau tay, em biết viết không? Biết đôi chút, Hàn Trần hứng chí bừng bừng, chọn một chiếc bút lông sói nhỏ hơn, nhúng vào mực rồi cặm cụi tô vẽ. Hồi nhỏ cha từng bắt em học nhưng em chẳng ngồi yên nổi 10 phút, biết ông sẽ không nổi giận với mình nên em cứ gào khóc mãi, thế là ông không ép em nữa. Cha em phí sức vào nhầm chỗ rồi, người đàn ông khẽ cúi người xuống, em vẽ đầu lợn đây à? Hàn Trần đảo mắt, cầm quả vải bỏ vào miệng, một bên má của cô phồng lên như chiếc bánh bao mềm mới hấp xong, em vẽ anh đấy. Quý Đình Tông khẽ cười rồi bế cô ngồi lên đùi mình, Hàn Trần vẫn cặm cụi trước bàn, dáng vẻ lần này nghiêm túc hơn rất nhiều, cô nắn nót viết tên anh bên cạnh hình vẽ. So với nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ của anh thì chữ viết của cô chỉ ở trình độ sơ cấp, khác biệt một trời một vực. Hàn Trần vo tròn tờ giấy của mình ném vào thùng rác, chữ mà anh vừa viết kia, tặng cho em được không? Nếu em thích thì tôi có thể viết cho em vài bức nữa. Sự chú ý của người đàn ông không ở đây, anh hôn lên cần cổ thơm mùi sữa tắm của cô, bị đè chặt bởi lồng ngực cứng như thép, nửa người Hàn Trần tê dại, cô né tránh anh, đừng để lại dấu vết, em còn phải quay chương trình. Quay chương trình gì? Chương trình mới mà chủ tịch Tường đã đầu tư đó. Hàn Trần nhíu mày, như thể sợ anh sẽ cản trở. Cô lập tức bổ sung thêm, đã lập tổ chương trình rồi, em không đi không được đâu. Quý Đình Tông đưa tay véo má cô, em đang mang thai, đừng làm việc quá sức. Trở lại đài truyền hình, cô làm việc không ngừng nghỉ cùng ekip chương trình để ghi hình một tập mẫu. Quá trình diễn ra tương đối suôn sẻ, hai thực tập sinh mà chủ nhiệm thêm vào là nhân viên bên phía đối tác, cũng coi như có năng lực. Việc ghi hình hoàn tất, khi tới bãi đậu xe Hàn Trần đã chạm mặt Hà Chiêu. Vết thương trên mặt anh ta đã khá hơn nhiều so với lần trước. Cách ăn mặc cũng rất khác biệt, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa cổ nhọn ngũ sắc, phần ngực mở phanh, trên cổ đeo dây chuyền vàng. Phong cách trông rất kỳ cục, Hàn Trần nghiêng đầu nhìn sang, anh Hà chuyển nghề sang làm xã hội đen đấy à? Anh ta đốt một tay vào túi, vẻ mặt buồn cười nhưng cố kiềm chế lại, giống không? Ánh tà dương chiếu lên hàng mi của anh ta tạo thành bóng đổ dưới đôi mắt, khi chớp mắt, nó giống như một nụ hoa đang chớm nở. Phải thừa nhận một điều rằng dù đang bị thương nhưng ở anh ta vẫn toát lên một vẻ đẹp trai pha chút u buồn. Không giống. Trông anh y như một tên ẻo lạ ấy. Hàn Trần chỉ trỏ, dây chuyền của anh như kiểu bị phai màu kìa. Anh ta tháo nó xuống, đồ để ngụy trang ấy mà, 20 tệ mua từ tao bao. Anh lại đi làm phóng sự bí mật ư? Theo như Hàn Trần được biết, anh ta là MC chương trình Giang Châu Bán Biên Thiên của đài truyền hình tỉnh. Đây là một chương trình tin tức theo kiểu tọa đàm được phát sóng vào khung giờ vàng. Ban đầu, anh ta hợp tác với một nữ MC hàng đầu của đài truyền hình tỉnh, nhưng sau đó có tin đồn rằng mối quan hệ giữa hai người rất căng thẳng. Nữ MC đó đã chủ động rút lui, thế chỗ là một nữ MC mới. Hà Chiêu đi tới trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy vẻ kiên định không thể lay chuyển, vẫn là vụ ở huyện Lam Mộc thôi. Lần này đã điều tra được manh mối mới, Tào Bình từng dừa một khoản tiền tham ô rồi cho xây dựng khu giải trí gần Hồ Kim Thúy. Bốn vụ án mất tích trong nửa năm qua đều bị ém xuống không để lại dấu vết. Anh đang nghi ngờ, đúng lúc này có vài ba đồng nghiệp từ cổng đài truyền hình bước ra, trợ lý cũng nằm trong số đó, cô ấy hào hứng vẫy tay về phía cô, chị Trân. Chị có đi hát karaoke không? Ăn mừng chương trình mới của chị. Một người khác thấy vậy thì ngăn cô ấy lại. Không thấy người ta đang định đi hẹn hò à? Gà thật đấy, chẳng có mắt nhìn gì cả. Thấy Hàn Trần tỏ ra mất tự nhiên, Hà Chiêu mở miệng, đi chỗ khác đi. Tôi mời cô một bữa, được không? Hàn Trần do dự một lúc rồi đóng cửa xe lại. Chương 89, họ đến một nhà hàng Nhật Bản tên Yêu Tương nằm ngay gần đó. Hôm nay, ở đây chỉ phục vụ món sashimi và nhím biển vừa được vận chuyển từ Hokkaido tới bằng đường hàng không vào buổi sáng. Phòng riêng đã được đặt trước, Hà Chiêu kéo cánh cửa kiểu Nhật ra rồi giới thiệu, đây là Lưu Phong, phóng viên của Đài Giang Châu, lần trước hai người đã gặp nhau ở bệnh viện. Xin chào MC Hàn, Lưu Phong đứng dậy, bắt tay cô với thái độ vô cùng thân thiện, mới vài ngày mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Trần có ấn tượng rất sâu với đôi mắt sưng húp của anh ta ngày đó, cô bắt tay anh ta rồi ngồi xuống đối diện bọn họ. Người đã đến đủ, Lưu Phong gọi nhân viên phục vụ, sếp, lần này anh mời nên em sẽ không khách sáo đâu. Cậu đã khách sáo với tôi lần nào hả? Chỗ ngồi của Hà Chiêu gần với cửa sổ nhất, sau tấn bình phong có vài cây tre xanh đang ẩn mình, một cơn gió thổi qua, những cái bóng lốm đốm và ánh đèn đong đưa thành hòa vào làm một. Khuôn mặt của anh ta chìm vào trong đó, trông rất sáng sủa và rõ nét. Lưu Phong xoa tay nở nụ cười, làm phóng sự bí mật mấy ngày không về nhà, bà xã nghĩ em có người khác bên ngoài nên hiện tại cứ đúng giờ là phải giao nộp điện thoại, tiền tiêu vặt thì bị giảm xuống một nửa, sống khổ sở lắm, hôm nay em nhất định phải thịt anh một bữa ra trò. Hàn Trần ngạc nhiên. Đài truyền hình xưa nay không khuyến khích thực hiện phóng sự bí mật, các anh mạo hiểm điều tra huyện Lam Mộc là vì lý do gì? Phóng sự bí mật luôn bị coi là hành động bất chính, danh lợi thu được chẳng đáng là bao, thế nhưng rủi ro tiềm ẩn lại nhiều vô số kể. Đến khi phơi bày sự việc ra ánh sáng, Dù lời lẽ có trinh nghiệt tới đâu thì vẫn sẽ nhận về vô số lời chỉ trích từ các nhà phê bình trên mạng. Không có lý do gì cả, đây là công việc nằm trong phạm vi chức trách của tôi mà thôi. Nhân viên phục vụ lần lượt lên món, Hà Chiêu nhấp một ngụm rượu sake. Tôi muốn dùng vụ việc này làm bước đệm, sau đó chọn ra vài chủ đề mang tính suy đoán để thực hiện phóng sự chuyên sâu. Hàn Trân nhìn sang Lưu Phong, chủ yếu là vì cái ông lôi đó nhất quyết không chịu hé răng lấy nửa lời. Chúng tôi không thu được manh mối nào nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bí mật điều tra. Anh ta thành thực nói tiếp, sếp chỉ đâu thì tôi đánh đó. Trước đây nếu không có sự đốc thúc của anh ấy thì tôi đã chẳng thi đỗ chứng chỉ phóng viên, sau này lại có ơn cứu mạng. Chuyện này cô từng được nghe kể, khi đưa tin về vụ bắt cóc du khách Hồng Kông làm con tin, Hà Chiêu đã bị đám bạo loạn đánh đập khi cố cứu một đồng nghiệp và rồi bị thương. Hóa ra, người đồng nghiệp đó là Lưu Phong. Anh ta nhấp một chút rượu rồi liên thoáng kể lại cuộc bạo loạn đó. Năm đấm anh ta có thể chịu đựng được, nhưng khi một con dao nhắm thẳng về phía cổ, nếu không phải Hà Chiêu bất chấp tính mạng cứu anh ta vào thời khắc quan trọng thì anh ta đã chết ngay tại trận rồi. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta chỉ biết ấn lên miệng vết thương đang chảy máu trên ngực Hà Chiêu và khóc thảm thiết. Em dê Hà quả là người tốt, nghe xong câu chuyện, Hàn Trân lập tức cảm thán. Hà Chiêu quay sang nhìn cô, tôi ư? Hàn Trân trả lời một cách chân thành, không phải ai cũng có dũng khí xả thân như vậy. Trong lòng cô Hàn tán thưởng kiểu dũng khí như vậy sao? Đương nhiên, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, vậy cuộc phỏng vấn với ông Lôi, tôi hy vọng cô sẽ giúp đỡ. Hà Trân nghe hiểu ý của anh ta. Cô dùng chiếc thìa nhỏ múc phần thịt nhím biển nướng, lớp phô mai trên bề mặt giòn rụm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, 10 món ăn đã được bưng lên, một nửa là đồ sống, một nửa được nướng chín. Cô đã ăn hết 5 đĩa đồ nướng đó. Hà Chiêu bấm chuông, kêu nhân viên mang lên thêm một đĩa nữa. Cô đã được chứng kiến những giao dịch trong khu giải trí mà Tào Bình xây dựng bằng tiền tham ô chưa? Giờ bẩn vô cùng, những vấn đề liên quan tới huyện Lam Mộc quả thực không hề đơn giản. Tôi muốn nhờ vào sự giúp đỡ của ông Lôi để có thể khai thác sâu hơn, phản ánh sự thật một cách khách quan nhất. Dư luận sẽ tự có nhận định của riêng mình, hơn nữa cũng là để giúp đỡ những người thuộc nhóm thiểu số kia. Hàn Trân nhíu chặt mày như thể đang suy ngẫm. Cô có khuôn mặt trái xoan thanh tú, không để tóc mái, phần tóc tơ ở đường chân tóc vừa mềm vừa mảnh. Nghe Hà Chiêu nói chuyện đích thực là một kiểu tận hưởng, giọng nói của anh ta nghe rất vang, lôi cuốn và mạnh mẽ. Một lúc sau, Hàn Trân dừng động tác lại. Nếu ông Lôi chấp nhận để tôi phỏng vấn thì tôi sẽ giúp anh. MC Hàn, cô mà đồng ý sớm thì đã đỡ cho chúng tôi biết bao việc rồi. Lưu Phong vui vẻ rót rượu cho cô nhưng bị cô từ chối. Thế rồi anh ta tự uống hết nửa chai rượu sake, sau đó bắt đầu lải nhải về chuyện gia đình, một lúc sau chuyển sang chỉ trích đám lãnh đạo năng lực yếu kém, một lúc sau nữa lại phê phán xã hội đầy rẫy tệ nạn như bệnh dịch. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Hà Chiêu cũng uống theo vài ly, người đổ về phía trước, nở nụ cười như có như không, mới có mấy đĩa thức ăn mà đã khiến cậu say thế này. Sau này không bị vợ mắng nữa nên em vui chứ sao? Lưu Phong vịn vào cạnh bàn đứng lên. Hai người cứ nói chuyện đi, em đi vệ sinh một lát. Tướng tá của Lưu Phong còn vạm vỡ hơn cả người phương Bắc, anh ta đi xuống cầu thang trong trạng thái say khướt, không cẩn thận vấp ngã, một tiếng động lớn vang lên khiến cho người ta hết hồn. Thành phố trực thuộc đã báo cáo một sự việc đột xuất lên tỉnh, văn phòng mở cuộc họp nhỏ kéo dài tới 10 giờ tối. Khi Quý Đình Tông ra khỏi tòa văn phòng sáng đèn, Hoàng Kiều che ô cho anh. Lúc chập tối, trời tạnh mưa một lúc, nhưng khi đêm xuống lại bắt đầu có mưa, tiếng sầm rền vang vọng bao trùm con phố vắng vẻ không bóng người. Khiến nó trở nên rất u ám. Các vị đồng liêu cất tiếng chào tạm biệt khi đi ngang qua nhau, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi phờ phạc trông rất mệt mỏi. Hoàng Kiều nhìn vào gương chiếu hậu, thư ký trưởng, sáng mai anh còn có cuộc họp, nếu mệt quá thì anh nên nghỉ lại bên đại viện một đêm. Không cần đâu, anh bỏ điện thoại xuống, xoa lên ấn đường rồi ra lệnh lái xe. Khi về tới nơi, trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đỏ rượu đang đỗ, kiểu dáng rất sang trọng, thuộc dòng xe Mercedes-Benz cải tiến. Nghe thấy tiếng động cơ, bảo mẫu vội vàng chạy tới, anh Quý, có khách tới. Anh đóng cửa xe lại rồi rào bước tiến vào nhà, khách nào? Là bà Quý, người được nhắc đến là Khương Miểu. Vừa đặt chân vào nhà anh đã trông thấy Hàn Trân đang ngồi trên cầu thang, hai tay ôm lấy người, giày trên chân bị đá văng ra còn hai mắt thì đỏ hoe lên vì khóc. Chương 90, sao thế này, sắc mặt người đàn ông hiện lên sự tức giận. Bảo mẫu đỡ Hàn Trân đứng dậy, bà Quý mang theo một con chim màu đen, bỗng nhiên nó phát điên lao vào tấn công cô Hàn. Bên cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, đó là một con vẹt màu cọ, loài vẹt mạnh mẽ nhất trong họ nhà vẹt, có tiếng kêu giống như tiếng người đang nghiến răng. Khương Miểu khóa lồng chim lại, vẻ mặt ảo não nửa thật nửa giả, cha anh nuôi nó 3-4 năm rồi, thường ngày rất ngoan, không hiểu sao hôm nay lại nổi nóng dọa cho Tiểu Hàn sợ hãi. Quý Đình Tông không nghe lời giải thích, anh sờ hết chỗ này tới chỗ kia, kiểm tra cơ thể cô, không bị thương chứ? Em không sao, Hàn chân lắc đầu, hai mắt rơm rớm, mái tóc rối tung dính bết vào mặt. Ban đầu cô cảm thấy rất bất ngờ trước chuyến thăm hỏi không mời mà tới của Khương Miểu, May mắn thay, mặc dù bà ta là bậc bề trên nhưng không tỏ ra kênh kiệu, mà ngược lại thái độ rất nhiệt tình và quan tâm tới cô. Hàn Trân cũng thể hiện sự tôn trọng, tự mình pha trà rót nước. Trong lúc nói chuyện, bà ta giới thiệu con vẹt này rất nghe lời. Quý Cam Đường yêu thích nó nhưng vẫn tặng cho bà ta giải khuây. Có chiếc lồng ngăn cách, Hàn Trân không cảm thấy sợ, nhưng khi chiếc lồng vừa được mở ra, móng vuốt của nó lập tức bổ nhào về phía đầu cô. Quý Đình Tông dùng đầu ngón tay xoa lên khóe mắt đỏ hoe của cô, "Em lên lầu nghỉ ngơi trước đi." Ngày nào cũng họp hành liên miên nên sắc mặt của người đàn ông không giấu nổi sự mệt mỏi, điều này khiến cho trái tim Hàn Trân nhói đau, "Vậy tôi không làm phiền bà Quý nữa." Nhìn theo bóng lưng của cô, Khương Miểu giả bộ lo lắng, "Không làm Tiểu Hàn bị thương thật chứ? Làm nghề dẫn chương trình mà mặt bị thương thì liệu có ảnh hưởng gì không?" Quý Đình Tông mắt lời bà ta, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào, "Sao bà lại tới đây?" Khương Miểu khẽ nhướng mày đáp, "Tôi tới để chào hỏi, nhân thể xem mặt cô con dâu chưa bước vào cửa này thôi." Người đàn ông liếc mắt nhìn bà ta, "Cha vẫn chưa đồng ý, bà không cần phải tới đây." "Hiện tại thì chưa, nhưng đâu có nghĩa sau này cũng thế." Khương Miểu ngồi xuống, "Cha anh cứ nhắc mãi, nhiều năm nay anh lẻ loi một mình tại Giang Châu, hiếm khi được đoàn tụ dưới một mái nhà. Tôi thấy Tiểu Hàn là người khôn khéo và lanh lợi, lại đang có thai, chi bằng chuyển về nhà tổ sống cùng tôi và cha cậu, nhà cửa rộng rãi, tôi cũng dễ bề chăm nom." "Bà cũng biết cô ấy đang mang thai à?" Quý Đình Tông chống khuỷu tay lên ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là đang cười cái gì, trông rất quái gở, "Trước khi muốn gây chuyện thì hãy ngẫm cho kỹ hậu quả." Khương Miểu tức tối uống một ngụm trà, từ tận đáy lòng, bà ta không hề thích tiếp xúc với Quý Đình Tông, chỉ mong sao cả đời này anh sẽ không trở về nhà tổ hay Bắc Kinh nữa, tốt nhất là gây chiến với Quý Cam Đường, xé nát mặt nhau ra rồi cắt đứt quan hệ cha con. Có như vậy thì Quý Trạch Sâm mới có cơ hội kế thừa phần lớn cơ nghiệp của nhà họ Quý, bằng không, nếu một ngày nào đó anh bất chợt nổi hứng, không muốn làm quan nữa, vậy thì tất cả những tính toán cho con trai suốt bao năm qua của bà ta sẽ đổ sông đổ bể. Bà ta nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nở một nụ cười hiền từ, "Tiểu Trân đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Quý, tôi đến đưa đồ cho con bé mà lại gây nên rắc rối, nếu dì Khương có chỗ nào không phải thì anh cứ chỉ ra, tôi sẽ lập tức sửa đổi." Bà ta quá quen với trò hạ mình và xu nịnh, Quý Cam Đường và người vợ đầu tiên ly hôn từ sớm, khi tuổi ngoài 30, ông ta đảm nhiệm chức vụ cấp phân khu tại Bắc Kinh, quan chức tại Bắc Kinh thời kỳ đầu có sức bật rất mạnh mẽ, nhưng về sau thì không còn đáng kể, muốn lên thêm nửa cấp thôi cũng khó như lên trời. Sau khi từ bỏ chính trị theo nghiệp kinh doanh, tình sử của ông ta vô cùng phong phú, có lẽ ngay cả ông ta cũng không rõ bản thân có bao nhiêu người phụ nữ, đa phần là mối quan hệ tình tiền, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là nghiêm túc. Ông ta thuộc kiểu người nếu không theo đuổi được thì sẽ lập tức chuyển sang đối tượng khác, tóm lại là không bao giờ chôn chân một chỗ. Khương Miểu ngày trẻ từng là vũ công, sau khi đi theo Quý Cam Đường, chỉ trong vài năm danh tiếng của bà ta đã lan rộng đến nửa giới văn nghệ sĩ, về sau sinh hạ Quý Trạch Sâm, bà ta mới dần rút khỏi sân khấu lui về hậu trường, cứ thế không danh không phận ở bên ông ta 5-6 năm mới được lên làm bà Quý. Quý Đình Tông nhíu chặt mày, "Cầm hết mấy thứ đồ kia về đi, ở đây không thiếu." Anh thể hiện rõ thái độ lạnh lùng không hoan nghênh, Khương Miểu cũng không cố nán lại, bảo mẫu đưa bà ta ra cửa. Hàn Trân đã thay bộ đồ ngủ mới, mái tóc mượt mà xõa trên vai, "Bà Quý đi rồi ư?" "Em sợ bà ta à? Bà ấy dữ lắm, dẫu sao cũng là mẹ kế của anh nên không thể nói thẳng toẹt ra được." Hàn Trân ngừng lại mấy giây rồi nói tiếp, "Con vẹt của bà ấy hung dữ." Thực ra, so với mẹ của Chu Tư Khải thì tính cách của Khương Miểu không tính là ghê gớm, bà ta thuộc kiểu người giấu dao trong bông và ra oai phủ đầu với đối phương. "Em phải chịu ấm ức rồi." Quý Đình Tông đứng im tại chỗ, Hàn Trân cởi cà vạt giúp anh, "Em mua quần áo cho anh đấy." "Mua cho tôi ư?" "Ừm, còn có cả giày da nữa." Đang ăn dở bữa cơm thì cô và Hà Chiêu phải đưa Lưu Phong tới phòng khám nắn lại xương. Cú ngã đó khiến anh ta bị trẹo hông, tình cờ Nhan Lệ Hân cũng đang mua quần áo cho Đa Lạc ở một trung tâm mua sắm gần đó. Hàn Trân vốn không định mua gì, nhưng khi trông thấy chiếc áo này trong tủ trưng bày, cô cảm thấy màu sắc và kiểu dáng rất hợp với anh. Anh cởi trần rồi thay áo, các khối cơ trên người vô cùng săn chắc, chúng nổi lên và chìm xuống theo từng nhịp thở của anh, hoa văn trên áo ôm lấy sức hút nam tính bừng bừng, trông vô cùng mạnh mẽ và hung bạo. Hàn Trân ngồi dậy, chỉnh lại phần cổ áo bị nhét sau cổ giúp anh. Người đàn ông cứ nửa tháng là cắt tóc một lần, phần chân tóc được cắt tỉa gọn gàng và có mùi dầu gội đầu mát lạnh. "Mua mấy thứ này cho anh tiêu tốn mất mấy tháng lương của em đấy." "Cái đồ không có lương tâm này nữa." Quý Đình Tông đi tới trước gương cài nút áo, "Anh có vai rộng ngực nở nên mặc gì cũng thấy đẹp, bình thường tôi cho em ít lắm hả?" Cô cố ý không đáp lại, người đàn ông khẽ cười một tiếng, ánh mắt dán chặt lấy cô qua gương, "Ngân khối nhỏ tích được bao nhiêu rồi?" "Nhiều lắm." Hàn Trân vịn vào vai anh, "Áo em chọn đẹp không?" Quý Đình Tông quay đầu sang, "Lần sau mua thêm cả vạt phối cùng nữa." "Đợi có lương tháng sau đã." Anh hơi nhướng mày lên, "Ngày bao nhiêu?" Hàn Trân muốn bỏ chạy nhưng bị Quý Đình Tông giữ lại, cánh tay siết chặt quanh bụng dưới của cô một lúc rồi nới lỏng ra, không nỡ tiêu tiền cho tôi đến thế cơ à? Cô cười đáp, phải tiết kiệm cho em bé chứ, lại muốn sinh rồi sao? Cánh môi vừa ấm áp vừa mát lạnh của anh in lên thái dương cô, sinh đi, con gái mà giống em thì xinh xắn biết mấy. Chương 91, đã nói 2 tuần rồi, cô mím môi, đến hạn thì lập tức tới bệnh viện. Lòng bàn tay Quý Đình Tông chống lên giường, cánh tay rắn chắc với những đường mạch máu nổi rõ. Cô nằm dưới thân anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn như những vì sao lấp lánh, dáng vẻ trông thật xinh đẹp và đáng yêu. Cô càng ngày càng trở nên nữ tính hơn. Dứt khoát vậy cơ à, anh xoa nhẹ lên phần bụng phẳng lì trắng nõn của cô, giọng điệu có ý thăm dò, Tiểu Trân, chẳng lẽ em không có chút tình mẫu tử nào với con của tôi ư? Em sẽ không vì tình mẫu tử mà nhẫn nhịn đâu. Vẻ mặt Hàn Trân rất quật cường, im lặng một lúc cô mới thốt ra một câu, không làm người tình của anh, càng không bán bụng mình. Người đàn ông nhíu mày, nói cái gì đó? Bà Quy nói cha anh sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Trong mắt cô như có ngôi sao lấp lánh, anh sẽ cưới kiểu phụ nữ thế nào làm vợ và sinh con, trong lòng anh hiểu rõ. Hồi 33 tuổi, anh được điều xuống địa phương, đối tượng liên hôn được giới thiệu cho anh họ Lộ, con gái độc nhất của một giám đốc ngân hàng, cả cái cô hồ mà giám đốc Cố từng nhắc tới kia, từ xuất thân, gia thế cho tới ngoại hình càng miễn bàn cãi. Em từng ly hôn mà lại mơ tưởng dùng con để trèo cao, cha anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Hàn Trân nghẹn ngào, sắc mặt Quý Đình Tông trở nên rất nặng nề. Đứa bé là ngoài ý muốn, ngay từ đầu em đã không muốn giữ lại, bà Quý nghe xong còn khen em. Biết Khưu Miểu không có ý tốt, anh thẳng người dậy ngồi bên mép giường, lông mày nhíu lại càng chặt, khen em. Hàn Trân quay mặt đi nơi khác, không nhìn vào mắt anh, khen em biết lấy lùi làm tiến, sử dụng chiêu này rất cao siêu. Bầu không khí im lặng trong phút chốc, giọng anh trở nên nghiêm túc như đang xử lý công việc, em có suy nghĩ thế nào? Hàn Trân dường như để tâm tới lời nói của Khương Miểu, nhưng cũng dường như không để ý, cô cắn mở một góc trên túi sữa, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi, em trông có giống 24 tuổi không? Quý Đình Tông cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn cô rồi thành thực đáp, thanh khiết mộc mạc như đóa phù dung, nhìn như 18. Vậy thì tốt, tốt cái gì, đàn ông nhiều như vậy, em không cần phải ôm khư khư mãi một người. Anh không cưới thì em vẫn có thể gả cho người khác. Dã tâm gớm nhỉ, biểu cảm trên mặt anh bình tĩnh nhưng lại toát lên nét lạnh lùng, trong bụng mang giống của tôi mà vẫn muốn gả cho người khác hả? Sự bực bội dấy lên trong lòng cô, giữ gìn tốt thì sao lại không thể? Hiển nhiên lời này khiến anh không vui, cơ thể anh áp sát lại gần rồi cúi xuống. Hàn Trân không kịp né tránh, bị ép mở miệng đón nhận nụ hôn sâu và vô cùng thô bạo của anh, lưỡi bị mút vừa đau vừa tê, cô còn bị sặc sữa nên ho dữ dội, hai má đỏ bừng lên. Tôi không buông tha thì đến 60 tuổi em cũng không gả cho ai được hết. Quý Đình Tông nói dứt lời thì đi thẳng đến thư phòng. Bảo mẫu liên tục mang trà và trái cây tới, sau đó quay lên lầu, ngài Quý vẫn đang nói chuyện điện thoại, thi thoảng còn cãi vã với đối phương mấy câu, nội dung cụ thể tôi không rõ lắm. Bà ấy cây tiếng dò hỏi, cô Hàn, hai người không cãi nhau chứ? Không có, Hàn Trân cảm thấy buồn ngủ, cô xua tay bảo bà ấy ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại. Rạng sáng, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền, mưa rơi xối xả như chút nước, cửa sổ đã được khóa chặt và kéo rèm. Tiếng rên rỉ của cô vang lên trong bóng tối, không có sức xuyên thấu, nghe rất nũng nịu và yếu ớt. Kẹp chặt một chút, Quý Đình Tông nắm lấy ngực cô, khối thịt nhấp nhô sóng sánh trong lòng bàn tay, ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê núm vú rồi dần chuyển sang véo mạnh. Thứ to lớn và cương cứng của anh đang chèn giữa hai đùi cô. Ra vào nhịp nhàng, chất lỏng trơn trượt chảy ra từ cửa mình làm ướt nhẹp thằng nhỏ của anh vào vùng đất non mềm giữa hai chân cô. Quý Đình Tông không dám dùng quá nhiều sức. Sau khi mang thai, ngoài vòng ngực thì các bộ phận khác trên cơ thể Hàn Trân vẫn chưa phình ra, để lên hình xinh đẹp. Trước đây cô kiểm soát việc ăn uống rất nghiêm ngặt. Hiện nay chuyển sang ăn nhiều bữa nhỏ, dù ăn bao nhiêu đồ bổ dưỡng thì eo và đùi cô vẫn rất mảnh mai. Nếu va chạm quá mạnh, sợ rằng cô và con sẽ không xong mất. Hàn Trân víu lấy cần cổ ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, siết chặt chân. Đồng thời nâng mông lên đón nhận anh, vùng kín của cô nóng rát, cây gậy to lớn của anh ma sát khiến cô cảm thấy vừa tê dại vừa thoải mái. Cô không khỏi ca thán, anh nên uống thuốc đi, dương vật đang nằm giữa đùi cô, càng ngày càng ma sát lên cửa mình một cách đói khát. Quy đầu đỏ thẫm dường như chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể đi vào trong cơ thể cô, nhưng anh đã kiềm chế, chỉ đâm sâu vào má trong đùi, hạt ngọc nhạy cảm liên tục bị cọ sát khiến cho bụng dưới của cô căng cứng. Váy ngủ nhăn nhúm của cô bị vén lên tới ngực. Quý Đình Tông giữ chặt vòng eo mảnh mai của cô, cảm nhận được cô đang run rẩy mất kiểm soát, giọng nói trầm khàn của anh mang theo ý cười, tôi mà uống thuốc thì em có chịu nổi không? Chưa cần thuốc, sức lực và độ bền của anh ta đã đủ để làm người ta kiệt sức rồi. Thuốc tăng cường sinh lý là thứ rất phổ biến trong giới của anh bởi các đồng liêu hầu hết là người đã có tuổi, Quý Đình Tông không dám đảm bảo 20 năm tới không cần dùng tới thứ đó, nhưng chỉ ít trong vòng 10 năm, anh chắc chắn không cần. Thuốc giảm ham muốn cơ, Hàn Trân nhắm mắt thở hổn hển. Hai bên bẹn run lên, lồng ngực người đàn ông rắn chắc và nóng rực, hơi thở phả vào tai cô như ngọn lửa nhóm lên đống cỏ khô, nóng bỏng như muốn lấy mạng người. Điều này càng khiến cô cảm thấy khô nóng và run rẩy không thôi. Anh, lớn tuổi rồi, ngày nào cũng hưng phấn như vậy thì khổ quá. Mông bị véo mạnh in rõ dấu món tay, Hàn Chân không kìm được mà hét lên, hang động bên dưới lại trào ra một dòng nước. Màn đưa đầy dâm đãng dừng lại, mặt mày Quý Đình Tông Sa sầm lại, chờ mình cầm đồng hồ ở đầu giường lên, ngón tay vuốt qua mặt đồng hồ rồi xuống giường mặc quần áo. Từ lớn có thể dùng để hình dung rất nhiều bộ phận, nhưng nếu đem ra mô tả tuổi tác thì là một sự xúc phạm. Hai ngày tới tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Hàn Chân xoa mông, hé mắt liếc nhìn thứ đồ bị anh nhét vào quần kia, chỗ phồng lên rất nổi bật, chứng tỏ ham muốn vẫn rất mạnh mẽ. Anh già rồi, điều này chẳng phải sự thật sao? Động tác của anh ngưng lại, liếc xéo cô một cái, không nói năng gì. Cơn buồn ngủ lại ập đến, Hàn Chân ngáp ngắn ngáp dài, cô lâm sấp xỉ tuổi em mà gọi anh là chú. Anh ta vẫn im lặng như cũ, cô mơ màng đến nỗi không rõ mình đang nói gì, em cũng nên gọi anh là chú Quý mới phải. Em một vừa hai phải thôi, cánh cửa đóng sầm lại, trong lúc Hàn Chân ăn sáng, bảo mẫu dọn dẹp thùng rác trong bếp, đồng thời nhắc đến chuyện nửa đêm hôm qua anh vẫn vào thư phòng, vùi đầu viết gì đó liên quan đến công việc hàng giờ đồng hồ. Khi cuộc sống tràn ngập năng lượng tích cực thì khí sắc con người cũng trở nên tốt hơn, dù là ở bất cứ giới nào thì đạo lý này vẫn luôn đúng, những người luôn phải đối mặt với rắc rối, dù có ngụy trang đến đâu cũng khó che giấu được sự mệt mỏi. Quý Đình Tông luôn tràn đầy năng lượng, trời vừa hửng sáng, sau khi màn chạy bộ kết thúc, anh tắm rửa và thay quần áo, sau đó đáng lẽ sẽ tới văn phòng ngay. Anh vừa bị phê bình nên chuyện thăng chức có vẻ bị gác lại. Nhưng trong quan trường tồn tại mánh khóe, nịnh trên át dưới, như người ta vẫn nói, ý kiến của lãnh đạo còn lớn hơn cả hiến pháp. Quý Đình Tông có hành vi can thiệp vào thị trường, dính dáng tới cuộc cạnh tranh không lành mạnh, nhưng lại không tìm ra vấn đề kinh tế của anh. Quy trình đấu thầu cũng trở nên toàn hợp lý và hợp quy sau một vài thao tác. Việc bổ nhiệm cán bộ cấp tỉnh do Bộ Tổ chức Trung ương xem xét nghiên cứu, Trương Mộc Khôn không kiêng kỵ mà đứng ra nói chuyện, vậy là bên trên lại truyền ra tin tức về việc điều động chức vụ của anh. Sáng nay, anh cố tình nán lại nhà nửa tiếng, chờ Hàn Chân ăn xong cháo, anh gọi cô vào thư phòng. Anh không đến cơ quan à, hay là do phạm lỗi? Cô lập tức bịt miệng, không nói thêm gì nữa. Quý Đình Tông cười khẩy, sao trước đây tôi không phát hiện ra em giỏi chọc tức người khác tới vậy nhỉ? Anh vừa ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt dính trên trán khiến cho đường nét cứng cáp trên khuôn mặt anh trở nên dịu đi, mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí. Anh mở ngăn kéo, đặt một cuốn sổ đỏ trước mặt cô. Cầm lấy, sau khi mở ra, Hàn Chân lập tức sững người, cảm thấy vừa mừng vừa lo trước sự yêu chiều của anh, căn biệt thự hai tầng tuyệt đẹp này hiện đã đứng tên cô. Trước khi rời đi, cô dịu dàng chỉnh lại cà vạt giúp anh, nó dày và rộng hơn cà vạt thông thường một chút. Đình Tông, thật ra anh không hề già chút nào mà là chín chắn. Đàn ông càng chín chắn lại càng có sức hấp dẫn hơn. Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhíu mày nhưng lại không nhịn được bật cười, cái đồ tham tiền này. Tối nay anh muốn ăn cá không? Em nấu cho anh. Nụ cười trên mặt Quý Đình Tông lập tức biến mất, em nghỉ ngơi đi, không cần phiền phức vậy đâu. Bảo mẫu đưa áo khoác tới, cô Hàn, lần trước cô nấu cá làm nổ tung cả nồi, mùi tanh nồng nặc, mấy ngày sau đó phòng bếp bốc mùi như nhà vệ sinh. Hàn Chân cười gượng, vậy thì chị Phương làm, em sẽ bưng đĩa. Chương 92. Chương trình Ngọc Lan có thư bị buộc phải đổi tên thành Nhìn về cuộc sống, làm thành một chương trình tọa đàm trực tiếp. Hàn Chân là người có năng lực và luôn phấn đấu hết mình, bất kể là lúc trang điểm, ăn uống hay nghỉ trưa, cứ mỗi khi có thời gian rảnh là cô sẽ xem các chương trình cùng thể loại, cố gắng trau dồi từ cách thức đặt câu hỏi cho tới kỹ năng và thói quen dẫn dắt trường quay. Hai tập phát sóng đầu tiên diễn ra suôn sẻ và nhận được phản hồi nồng nhiệt. Khoản tiền đầu tư từ tập đoàn Quảng Hà đã tạo ra hiệu ứng thương hiệu. Một nhà máy bia hơi lớn và một công ty sản xuất lốp xe cũng đã đổ tiền tài trợ cho chương trình, thành tích đạt được quá rõ rệt. Điểm thiếu sót duy nhất là việc phân bổ thời gian quảng cáo trong thời lượng phát sóng của chương trình bất hợp lý. Đúng lúc này, trang web chính thức của Đài Ngọc Lan có thông báo về việc tuyên truyền công tác của nguyên chủ nhiệm, phó giám đốc Hoắc Chính sẽ tiếp quản quyền chủ nhiệm trung tâm tin tức. Ông ta dường như có ý định nâng đỡ Hàn Chân, yêu cầu nhóm hậu kỳ nhanh chóng chỉnh sửa, không bày vẽ mấy thứ lý thuyết suông. Ông ta còn đổi cho cô một phòng thu lớn hơn, dùng chung với Phương Lỗi, người dẫn chương trình của bản tin tài chính. Mặc dù các chương trình giải trí có khả năng thu hút vốn đầu tư rất lớn, nhưng trong đài truyền hình lại nằm ở vị thế bị người ta xem thường. Nhất là những người luôn tự cho mình cao quý ở bộ phận tin tức, luôn coi những MC giỏi cao múa và có dung mạo nổi bật tại trung tâm giải trí là tầng lớp thấp kém hơn. Phương Lỗi nói bằng giọng điệu rất quái gở, cô ta là người dẫn chương trình, học hành vất vả để vào được môi trường danh tiếng, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là đứng trước màn hình lớn đọc bài quảng cáo mà thôi. Người cộng sự phù họa theo, chẳng thế thì sao, với xuất thân và mối quan hệ của cô ta mà lại có thể thu hút được đầu tư từ Quảng Hà, chắc chắn đã đi đường tắt, chẳng trách phó giám đốc lại nâng đỡ cô ta. Một chương trình tập kỹ thì phỏng vấn được cái gì? Lại còn bắt chúng ta chuyển phòng thu. Chủ nhiệm Trương sau khi tham gia lễ hội âm nhạc thì rời khỏi cương vị công tác. Ngày đó MC Hàn cũng có mặt, chắc hẳn là có liên quan gì đây. Thông báo đã nói đây chỉ là điều động nhân sự bình thường. Trợ lý Diệp bực bội, nhỏ giọng lầm bầm. Chị Trân tính tình hiền lành, có duyên với khán giả và có kỹ năng mềm tốt. Huống hồ số liệu rating đâu thì làm giả được. Ai cũng phải dựa vào khả năng của bản thân mà kiếm cơm thôi. Người cộng sự liếc nhìn cô ấy, cô vẫn là nhân viên hợp đồng nhỉ. Muốn đợi địa vị của cô ta tăng lên rồi cho cô vào biên chế à mà bảo vệ nhiệt tình như vậy, ít nhất cũng phải tìm chỗ dựa nào vững chắc chứ. Phương Lỗi nở nụ cười giễu cợt. Đúng lúc này Hàn Trân đẩy cửa bước vào, cuộc đối thoại ngay lập tức dừng lại. Cô vờ như không nhận ra bầu không khí quái gở này. MC Phương, tôi bỏ quên đồ, có làm phiền anh ghi hình không? Người cộng sự cặm cụi chỉnh lại áo vest cho Phương Lỗi mà không dám nhìn cô. Trên mặt Phương Lỗi vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, không phiền, chỗ tôi vẫn chưa bắt đầu. Lấy áo khoác xong, trợ lý bám theo Hàn Trân ra ngoài. Chị Trân, vừa rồi họ nói chị. Cô trước nay không để tâm tới mấy chuyện này, vậy nên không hỏi gì nhiều, hậu kỳ không cần chỉnh sửa gì nữa, em có thể tan làm rồi. Trong môi trường làm việc, có mấy ai không đưa chuyện, đặt điều. Tháng trước, chị Đại Tiêu Hàm đi xem mắt 3 lần, bị một kẻ lắm miệng trong đài bắt gặp tại quán cà phê, sau đó đơm đặt chuyện nói chị ấy mắc chứng, cuồng, kết hôn. Trợ lý im lặng hồi lâu mới đáp, vâng, một tiếng. Hàn Trân ngẫm nghĩ rồi nói, Tiểu Tân, cuối tháng nếu số liệu rating và quảng cáo đạt thành tích tốt, chị sẽ đề xuất với phó giám đốc về việc chuyển em lên thành nhân viên chính thức. Cô gái nhỏ mới vừa rồi còn ấm ức vì không giành được phần thắng trong cuộc cãi vã. Lúc này khuôn mặt trong nháy mắt bừng sáng lên, vui vẻ ôm lấy cánh tay cô. Chị Trân dạo này thích uống nước ép dứa lạnh, ngày nào em cũng mua cho chị nhé. Không biết là do mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi, hay do thời tiết ngày càng nóng nực, gần đây Hàn Trân nghiện đồ uống lạnh. Bảo mẫu đã ép đủ loại nước trái cây và rau củ nhưng chỉ có nước dứa ngọt lịm là thứ cô thích nhất. Nhưng phải uống một cách lén lút, tránh mặt Quý Đình Tông. Anh không cho cô uống vì cảm thấy uống đồ lạnh không tốt cho sức khỏe. Sau khi chào tạm biệt trợ lý, bầu trời trở nên đen kịt âm u, một chiếc Volkswagen đang đậu ở bãi đỗ xe chờ cô. Cửa xe mở ra, mùi nước hoa nam tính mát lạnh phả tới, Hà Chiêu đưa cho cô một bản thảo phỏng vấn, ngón tay anh ta thon dài láng mịn, ông Lôi được đưa vào bệnh viện tư nhân có vệ sĩ bảo vệ an ninh và sự riêng tư. Bản thảo này cô xem qua đi, số điện thoại của tôi được viết ở mặt sau. Hàn Trân, một tiếng, cúi đầu lật xem, khi nào thì phỏng vấn. Hà Chiêu đáp, đã hẹn vào cuối tuần. Cô gật đầu, bất chợt nghĩ tới thỏa thuận 2 tuần với Quý Đình Tông, chớp mắt chỉ còn lại vài ngày, tâm trạng của cô trở nên nặng trĩu. Tôi đồng ý. Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, vẫn còn sớm, anh ta lại hỏi cô có muốn cùng nhau dùng bữa không? Sự chú ý của Hàn Trân lúc này đặt hết vào bản thảo, hôm nay không tiện. Bên ngoài nóng. Cô ngồi vào ghế lái phụ mà xem, trong xe có điều hòa, Hà Chiêu nghiêng người ra hiệu cho cô. Ngồi vào trong, chiếc xe bắt đầu khởi động một cách chậm rãi. Hàn Trân khựng lại, tay nắm chặt lấy dây an toàn, đi đâu vậy? Di chuyển xe ra chỗ khác, xe từ bên ngoài tới bị hạn chế đỗ tại đây. Đến khi chiếc xe đỗ vào vị trí đậu xe bên vệ đường, Hà Chiêu mới bật cười thành tiếng, sao cô Hàn căng thẳng thế? Cô ngồi thẳng người dậy, tôi hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm tôi gì cơ? Hà Chiêu quay đầu sang, mặt mũi điển trai sáng lạn. Ánh đèn lập lòe khiến làn da trắng sáng của anh ta như được bao phủ bởi vầng hào quang mềm mại. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, một dung mạo đẹp luôn khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy và mê đắm như rượu, như thuốc phiện hay nọc ong. Nhan Lệ Hân đã gặp anh ta vài lần, trước đây chị ấy chỉ quan tâm tới mấy tin đồn tai tiếng, vậy mà đột nhiên lại xem bản tin thời sự. Chị ấy nói rằng ngoài đời anh ta còn điển trai hơn cả các ngôi sao nam, trắng và đẹp hơn khi lên sóng truyền hình rất nhiều. Lông mi của Hàn Trân khẽ run lên, Hà Chiêu lười nhác vịn tay vào vô lăng. Mắt nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nhướng mày nhắc nhở, điện thoại của cô đổ chuông kìa. Hoàng Kiều chờ suốt nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cô đâu nên gọi điện thoại đến, nếu còn không đón được cô thì tôi sẽ phải báo cáo lại. Tôi đang ở ngã tư đường, anh lái xe qua đây đi. Hàn Trân vội vàng xuống xe, chân vấp vào hàng rào bảo vệ suýt chút nữa thì ngã nhào. Hà Chiêu lo lắng cất tiếng, cô cẩn thận một chút. Ngay chính bản thân cô cũng giật thót, sau khi đứng vững mới khoát tay ra hiệu không sao. Tối đó khi cởi quần áo tắm rửa cô mới phát hiện chân bị bầm tím một mảng. Bảo mẫu canh giờ, đợi cô ngâm mình đủ 20 phút mới tới gõ cửa. Cô Hàn, nhiệt độ nước có vừa không? Vừa rồi, cô đã bôi thuốc, chân gác lên thành bồn tắm rồi xoa bọt. 10 phút nữa lại trôi qua, Quý Đình Tông đã thay đồ ngủ, lúc này đang xem TV. Anh cầm điều khiển chỉ trỏ, hỏi lại đi. Bảo mẫu lại gõ cửa, cô Hàn, tôi không bị ngã đâu. Giọng nói của cô từ trong phòng tắm vọng ra, nghe rất mỏng manh và yếu ớt. Thời tiết nóng nực. Cô không chịu nổi khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi, phòng tắm đã được trải kín thảm chống trượt. Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, Quý Đình Tông xắn tay áo lên rồi cất tiếng, lâu như vậy không có động tĩnh, để tôi tắm cho em. Chương 93, Hàn Trần lấy tay che ngực rồi từ từ chìm người xuống nước. Em không cần anh tắm giúp. Đèn trong phòng tắm sáng rực, da thịt trần trụi trắng nõn như mỡ dê của cô bị hơi nóng hun đến độ ửng hồng, vô cùng gợi cảm. Chân cô vẫn đang dang rộng, vùng kín hồng hào non nớt được phơi bày rõ mồn một. Ánh mắt Quý Đình Tông nóng rực như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh không nói một lời mà tắt đèn trước gương, xung quanh ngay lập tức tối sầm lại. Không nhìn được rõ thì anh mới có thể kiềm chế lại đôi chút. Hàn Trần đạp nước bắn tung tóe nhưng vẫn không trốn kịp. Quý Đình Tông ngồi xổm cạnh bồn tắm, cơ thể anh như một ngọn lửa khổng lồ, chỉ cần chạm vào là sẽ bùng cháy. Ban đầu anh còn cầm khăn tắm, về sau không hiểu rơi đi đâu, anh chuyển sang dùng tay vuốt ve tới lui trên sống lưng và xương cụt của cô. Lực của tay anh rất vừa vặn, xuyên qua da thịt khiến cho xương cốt cô mềm nhũn. Bữa nào cũng ăn thịt mà sao chẳng tăng cân chút nào. Anh nhẹ tay thôi, Hàn Trần cắn chặt môi dưới, nắm chặt lấy cánh tay anh vì sợ không cẩn thận sẽ chìm xuống nước. Em tự tắm được mà. Anh nhắm mắt làm ngơ tiếp tục dội nước sạch lên người cô. Khi cọ rửa khe ngực anh tiện tay bóp một cái, xúc cảm đầy đặn phủ kín lòng bàn tay, mềm hơn lần trước. Khi anh định chuyển sang nắm lấy bên kia, Hàn Trần theo phản xạ khép chặt chân và lùi về phía sau. Có thể để em tự tắm không? Cô thực sự cảm thấy hoảng sợ, mặc dù ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn cảm nhận được ham muốn đang ngày càng mãnh liệt của anh. Khi ra kề ra, ham muốn ấy lan dọc từ trái tim xuống đến các đầu ngón chân của cô, khiến cho ánh mắt của Quý Đình Tông trở nên càng hoang dại và rực lửa. Không thể chịu nổi màn thử thách nào, anh dừng động tác lại, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn em đi ăn. Tưởng rằng lần này lại đến mấy câu lạc bộ tư nhân canh phòng cần mật, bên trong trang bị đầy đủ mọi thứ từ sân vườn, nhà thủy tạ, mái ngói đỏ cho đến cây xanh rợp bóng, ngoài chỗ ăn uống còn có rạp chiếu phim, massage chân, suối nước nóng, cái gì cần có đều có cả. Cô không mấy hứng thú, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng. Mặc dù bên trên đã ban hành lệnh cấm, công nhân viên chức không được sử dụng rượu bia thuốc lá đắt tiền, không được tham gia vào các hoạt động giao lưu giải trí. Nhưng trên thực tế, Hàn Trần từng cùng anh tiếp đón vài vị đồng liêu và thương nhân từ nơi khác đến tại các câu lạc bộ tư nhân. Văn hóa tiệc tùng vẫn thịnh hành, chỉ là được che giấu kỹ hơn. Dẫu sao thì những nơi có tính bảo mật cao như vậy, đừng nói là phóng viên, đến ngay cả ruồi cũng khó lòng bay vào được. Những lời tâng bốc mỹ miều và giả tạo trên bàn tiệc dễ khiến cho người nghe cảm thấy đầu óc choáng váng, lâng lâng. Hàn Trần thực ra thích được ở riêng với anh hơn. Trước đây mình từng dùng bữa tại một nhà hàng chuyên món Hoài Dương, anh có nhớ không? Món cá thái bạch ở đó tươi ngon thật đấy. Để lần sau tới đó, Quý Đình Tông rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lần này mình sẽ dùng bữa cùng cha tôi. Trong lòng trào dâng một cảm xúc rồi bời, không thể lý giải, Hàn Trần ngẩng đầu lên, ông ấy đã đồng ý gặp anh rồi sao? Không có chuyện đồng ý hay không đồng ý gì hết. Kết hôn vốn là chuyện tốt. Trên thực tế, tập đoàn Minh Thịnh có đầu tư vào Giang Châu, cần anh hỗ trợ về phần quan hệ. Quý Cam đường lăn lội trong thế giới danh lợi đã lâu nên hiểu rõ một điều, cho dù rồng có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi rắn bản địa. Tại Bắc Kinh, Quý Đình Tông không có nhiều quyền lực tới vậy, nhưng tại Giang Châu, anh là người đứng đầu sở tỉnh, thị ủy và cục trưởng các cục đều cần anh giúp đỡ trong công việc, thi thoảng lại mở tiệc xã giao. Tất nhiên, khi các bên qua lại thường xuyên thì công tác phê duyệt dự án, phê duyệt mảnh đất đúng quy trình không còn là vấn đề nan giải. Điều này coi như cho Quý Cam đường đủ mặt mũi nên ông ta mới miễn cưỡng đồng ý ăn một bữa cơm. Tình cảm là một chuyện, nhưng khi tiến tới hôn nhân, Hàn Trần lại không mấy nhiệt tình. Có điều sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Tay cô chìm vào trong nước xoa mờ u bàn chân, ấm ức lẩm bẩm, mình mới là cái đứa cuồng kết hôn. Người đàn ông nhướng mày, em nói gì đó? Cô lắc đầu, anh đương nhiên nghe rõ nhưng không vạch trần cô. Cái miệng này của em giỏi nhất là khiến tôi bực mình. Đâu có, nụ hôn của Quý Đình Tông chưa bao giờ nhẹ nhàng, đã hôn là bùng nổ, cực kỳ dính và mạnh mẽ. Anh hôn từ môi rồi lan xuống cổ cô, mút lấy những giọt nước đọng lại, sau đó di chuyển tới ngực, môi lưỡi anh quét qua từng tấc da thịt mang theo sức mạnh ăn mòn trái tim con người. Dưới háng bùng lên muốn mãnh liệt, anh giơ tay kéo khăn tắm quấn chặt lấy cơ thể cô, thậm chí anh cảm thấy ngay cả khuôn mặt ướt át đang hít thở dồn dập của cô cũng rất gợi cảm, do đó tiện tay che kín luôn thể. Sang tuần tăng 5 cân, em làm được không? Nép mình trong vòng tay anh, Hàn Trần yếu ớt lên tiếng, béo lên hình không đẹp đâu. Anh kiên nhẫn dỗ dành, em có tăng 10 cân cũng vẫn đẹp. 20 cân thì sao? Cô kéo khăn tắm xuống, chị Nhan hồi mang thai tăng những 18 cân đấy. Phụ nữ đầy đặn cũng có nét đẹp riêng mà. Em chẳng tin, sắc mặt Quý Đình Tông trở nên nghiêm túc, không đùa với cô nữa. Nếu không tăng được 5 cân, tôi sẽ cho bảo mẫu nghỉ việc. Chuyện này thì liên quan gì đến chị Phương? Giọng điệu của anh rất hiển nhiên. Chăm sóc em không tốt, bà ấy không xứng đáng nhận lương cao. Hàn Trần buộc đai áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, bảo mẫu đang bê chậu hoa, thấp thỏm quay người lại. Chương 94, anh Quý, điện thoại đang đổ chuông, bỏ khăn lau xuống, Quý Đình Tông bước vào phòng làm việc. Hàn Trần hỏi, chị Phương, có đồ ăn đêm không? Bảo mẫu tức tốc hấp một đĩa bánh khiếm thực nếp cẩm, Không bỏ đường đâu, cô Hàn ăn nhiều một chút. Nghe được đoạn hội thoại trong phòng tắm, bảo mẫu lưỡng lự đứng cạnh bàn ăn, chóng mặt và thường xuyên buồn nôn là vì cái thai của cô Hàn đã ổn định. Trong số các chủ nhà trước đây của tôi cũng có vài người từng mang thai, tôi đều chăm sóc họ kỹ lưỡng đến tận khi sinh nở, không hề qua loa chút nào. Hàn chân gạt hạt óc chó sang một bên, chị Phương, tôi thích ăn những món chị làm nên sẽ không để chị đi đâu. Quý Đình Tông bản tính quân phiệt, thích giao nhiệm vụ như khi làm việc. Trước khi cô dọn đến, anh thường sống tại căn hộ được phân rộng hơn 300m² trong đại viện, không có tần suất hay thời gian cố định trở về đây. Căn nhà này bị bỏ trống lâu ngày, không có hơi người, chỉ cần định kỳ lau dọn quét tước, do đó công việc của bảo mẫu rất nhẹ nhàng. Nghe thấy lời này của cô bà ấy lúc này mới yên tâm, thong thả lau bàn trà. Theo quan sát của bà ấy, lời nói của Hàn Chân rất có hiệu lực, cô không bao giờ lấy cứng chọi cứng mà luôn tỏ ra mềm mỏng, uất ức hoặc dịu dàng, còn đôi mắt thì long lanh ánh nước, đàn ông luôn dễ siêu lòng bởi chiêu này. Quả đúng là van vật tương sinh tướng khắc. Sau khi uống thêm một ly sữa, Hàn Chân lên lầu mở cửa phòng, đèn vẫn bật sáng. Lúc này Quý Đình Tông đang tựa vào đầu giường, khuôn mặt biếng nhác của anh được vầng hào quang mờ nhạt bao phủ, sống mũi thẳng tắp ẩn hiện trong ánh sáng mông lung. Cô trèo lên giường, anh nói hai ngày tới ngủ ở phòng bên cạnh mà. Người đàn ông ngồi dậy, làm bộ ấn lên tấm nệm, bên chỗ em mềm hơn. Như nhau cả thôi, Hàn Chân nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, sau đó kéo áo khoác ngoài ra. Hơi thở của Quý Đình Tông trong phút chốc trở nên dồn dập, anh kéo cô lại rồi ôm chặt, váy ngủ mới à. Khi nãy trong phòng tắm không nhìn kỹ, hiện tại cô cởi ra anh mới thấy điều khác biệt. Chiếc váy màu hồng có phần cổ chữ V khoét sâu, chất liệu có vẻ là voan mỏng mang lại hiệu ứng xuyên thấu. Chiếc váy này có kiểu dáng mát mẻ mà Nhan Lệ Hân thích, khi quầy hàng gửi tới thì kích cỡ bị sai, chiếc váy còn mới tinh, chị ấy lười đổi trả nên đưa cho Hàn Chân mặc. Dây váy buộc chéo sau cổ, gấu váy vừa đủ che hết vùng bẹn, theo nhịp thở và động tác lên xuống nó liên tục lộ ra rồi che lại, cảnh tượng phía dưới cũng vì thế mà phô bày. Hai lần liên tiếp, Quý Đình Tông dần dần mất kiểm soát, Hàn Chân đẩy anh ra định chui vào trong chăn. Anh ôm cô càng chặt hơn, có khác gì không mặc đâu. Cơ thể yểu điệu của cô, bên trên thì bầu ngực dập dờn, bên dưới căng mịn như bạch ngọc, nửa kín nửa hở, như ẩn như hiện vô cùng quyến rũ. So với việc không mặc gì thì hình ảnh này còn kích thích hơn. Nó liên tục thử thách ý chí của anh. Cởi quần lót ra đi, lần trước tôi thoải mái rồi mà chưa hôn em, lần này bù. Hàn Chân đỏ bừng cả mặt, không cần. Sao lại không cần, giọng anh khản đặc, đầu lưỡi liếm nhẹ vào tai cô rồi mút lấy phần da mềm mại sau tai. Cảm giác ở bên tôi không tốt sao? Hàn Chân cắn môi, yếu ớt vùng vẫy trong vòng tay anh. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, bụng dưới co thắt từng đợt như có dòng điện chạy qua. Quý Đình Tông nắm lấy tay cô đưa vào trong quần ngủ, thứ đó của anh cương cứng, nóng bừng và nổi chằng chịt gân xanh, bị ép buộc, cô suýt chút nữa không dám nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới khiến tay cô ướt đẫm. Lần nào em cũng bị nó làm đến sướng phát khóc, sau đó nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ long lanh. Lời thì thầm thân mật của anh khiến cho Hàn Chân xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. Ngoại hình và khí chất của anh thoạt nhìn nghiêm túc và quy củ, mang lại cho người ta cảm giác an toàn, thế nhưng khi tán tỉnh lại có thể nói ra những lời trần trụi đến như vậy. Hàn Chân đút chân vào chăn rồi đạp mạnh một cái, còn muốn đứa bé này thì anh sang phòng bên ngủ đi. Quý Đình Tông nhíu mày ôm lấy cô, im lặng không nhúc nhích một lúc lâu, rất có chừng mực, sau đó anh lặng lẽ xuống giường, tắt đèn, rồi lại nằm xuống, không cần tốn thời gian sang phòng bên, sáng sớm mai tôi còn có cuộc họp. Anh dịch người sang bên kia giường, Hàn Chân quay lưng lại cười khẽ một tiếng, vùi mặt vào gối, không đáp lại lời anh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Chân lại nôn mấy lần, phản ứng rất dữ dội. Sau khi quay xong tập thứ 3 của chương trình, cô đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Nhan Lệ Hân cùng cô đến lấy số ở đại sảnh. Người đàn ông của em không đến à? Cô vứt miếng bông gòn cầm máu đi, anh ấy bận việc. Do hạn chế của công việc, Quý Đình Tông không thể đến khoa phụ sản cùng cô. Nếu bị kẻ có tâm địa xấu bắt gặp thì có thể sẽ gây ra các tin đồn thất thiệt về tác phong, gây ảnh hưởng xấu đến anh. Bệnh viện đã được anh sắp xếp từ trước, từ thăm khám, lấy máu xét nghiệm cho đến khi có kết quả chỉ mất khoảng 10 phút, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ xem qua phiếu xét nghiệm, không có vấn đề lớn, nói rằng cơ thể mỗi người mỗi khác nên phản ứng cũng khác nhau, sau đó kê cho cô ít vitamin. Nhan Lệ Hân hỏi, em và anh ta chuẩn bị kết hôn à? Đang tính vậy, nhưng cũng không chắc lắm. Sau khi mở cửa xe, Hàn Chân lập tức ngây người, không phải anh đang họp ở tỉnh sao? Quý Đình Tông ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Anh dọn hết đống giấy tờ bên cạnh đi rồi vỗ vào đệm ghế, ra hiệu cho cô ngồi lên, tôi không yên tâm nên đến xem sao. Nhan Lệ Hân biết ý, không chen vào hàng ghế phía sau mà ngồi ở ghế lái phụ. Khi thắt dây an toàn, ánh mắt chị và Hoàng Kiều bất ngờ chạm nhau. Sao có những người dù là gặp vào ngày hay ban đêm đều bày ra dáng vẻ bất lịch sự thế nhỉ? Tùy tùng hay tài xế là những thuộc hạ thân tín điển hình của quan chức, lối cư xử với cấp trên phải thật tinh tế, tốt nhất là đạt tới cảnh giới không có chính kiến riêng. Do e ngại mối quan hệ giữa Hàn Chân và Nhan Lệ Hân nên Hoàng Kiều cười gượng một tiếng. Chuyện trước đây, mong cô Nhan đừng để bụng. Nhan Lệ Hân quay đầu lại, chọn ngày không bằng gặp ngày. Chân Chân, hôm nay em mời chị bữa cơm đi. Hàn Chân nhất thời nghẹn họng, cô vốn nghĩ Quý Đình Tông sẽ không tới nên đã hẹn với Hà Chiêu gặp nhau ở nhà hàng Nhật Bản lần trước. Phải vậy rồi, Quý Đình Tông nắm lấy tay Hàn Chân, cô Nhan đã chăm sóc cho Tiểu Chân rất nhiều mà. Chương 95, ban đầu, Hoàng Kiều đã đặt trước phòng Ngọa Vân tại biệt thự sân vườn Long Ảnh. Ông chủ nơi này sở hữu một trang trại nuôi cua tư nhân, vào độ tháng 7 và tháng 8, cua có phần gạch vô cùng béo ngậy, được thực khách khắp nơi yêu thích. Tuy nhiên kể từ sau khi mang thai, vùng eo và bụng của Hàn Chân thường xuyên đau nhức âm ỉ, bác sĩ đã khuyên cô nên ăn những thực phẩm có tính ôn. Bảo mẫu quả thực rất chu đáo, không chỉ hầm cao a giao cho cô, bà ấy thậm chí còn từng nghiền từ hà sa thành bột mịn rồi pha với nước đường cho cô uống một lần. Tóm lại, cô không thể ăn những thứ có tính hàn. Vậy nên đành đổi chỗ sang một quán ăn bình dân trên phố. Sau khi mặt trời khuất núi, mưa bắt đầu rơi rả rích, một chiếc lều trong suốt cỡ lớn được dựng ngoài trời, điều kiện vệ sinh ở mức tạm ổn. Nhưng để so với khung cảnh mặt hồ rộng mênh mông, là nước xanh sóng biếc và ánh trăng chiếu rọi của biệt thự Long Ảnh thì rõ ràng khác biệt một trời một vực. Nhan Lệ Hân giỏi việc thu xếp, chị đã dặn nhà hàng sắp xếp trước một phòng riêng, tính cách khéo léo của chị được thể hiện rất rõ nét. Sau khi rót rượu Mao Đài vào chén, chị nâng chén bằng hai tay đưa cho anh rồi cười rộ lên. Anh Quý, đồ ăn trên bàn chắc không vượt quá định mức nhỉ. Tục ngữ có câu, quan lớn dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Kiểu người có địa vị như Quý Đình Tông thực sự rất dễ tiếp cận, không hề tỏ ra kiêu căng hay quan cách. Anh cạo sạch răm gỗ trên đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho Hàn Chân, trên môi nở nụ cười thân thiện, không có chuyện đó đâu. Trước đây tôi và Chân Chân thường ăn ở đây. Nhan Lệ Hân ngồi xuống ghế, lúc con bé mới tới Ngưu Sơn, cha không còn, mẹ thì không quan tâm, y như một cánh bèo trôi giạt. Lần đầu gặp nhau, hai chúng tôi đã rất hợp ý. Hàn Chân gửi tin nhắn xin lỗi Hà Chiêu, nói tối nay mình không thể đến, đối phương không hồi âm. Cô đặt điện thoại xuống, thật sự rất hợp ý, ngày đó mức lương thực tập tại đài truyền hình thấp nên em phải ra ngoài làm thêm. Trùng hợp thế nào triển lãm ô tô mà em làm người mẫu lại tổ chức ngay gần nhà chị Nhan, một buổi được trả công 1.200, em chỉ tham gia đúng một lần là đã quen biết chị Nhan rồi. Ngày đó, Hàn Chân mới 21 tuổi, là mẫu người phương Nam điển hình, khi đứng giữa một dàn người mẫu, trông cô rất nhỏ bé. Nhưng bù lại cô có ngoại hình trẻ trung dịu dàng nên vô cùng nổi bật. Lần thứ hai gặp nhau là tại một hôn lễ mà Hàn Chân làm MC. Lúc này Nhan Lệ Hân mới biết cô là người dẫn chương trình. Kể từ đó chị đã giúp Hàn Chân rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Trong ngành này, bất kể là nam hay nữ, bạn không nhất thiết phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, nhưng ngoại hình ưa nhìn vẫn là một lợi thế trời ban. Thế ư? Quý Đình Tông uống một ngụm rượu, sau đó mỉm cười nhìn sang cô. Dù có ở đâu thì em cũng có khả năng tự nuôi sống mình nhỉ? Mấu chốt là do lương quá thấp thôi, nếu anh được thăng chức thì cho cải tổ đài truyền hình đi. Hàn Chân múc một bát canh đặt trước mặt anh uống ít rượu thôi. Người đàn ông mỉm cười, ghé sát về phía cô, người khác thì tôi đâu có rảnh đi lo. Họp hành suốt cả một ngày, thi thoảng anh lại hút vài điếu thuốc, mùi nicotine nhàn nhạt pha lẫn với mùi cay nồng của rượu trắng sộc vào mũi khiến nửa khuôn mặt của Hàn Chân nóng bừng, sau này em nuôi anh. Quý Đình Tông biết rõ lý lịch của cô, buổi đầu qua lại xuất phát từ lòng thương cảm của đàn ông đối với người yếu thế. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng cảm nhận được sự giản dị, tâm tư trong sáng và chân thành của cô. Ngành truyền thông có câu nói, trong sự nghiệp của mỗi một nữ MC đều không thể vắng bóng quý nhân. Vị quý nhân này, tất nhiên không chỉ là đơn thuần giúp đỡ, mà mối quan hệ trong đó phức tạp hơn rất nhiều. Anh sống trong một thế giới đầy rẫy sự đấu đá quyền lực và vô vàn những công việc rối não không tên. Vô số đồng liêu từng ngã ngựa vì gặp phải loại phụ nữ tham lam có lòng dạ hiểm sâu, do đó đây luôn là điều kiêng kỵ đối với những người như anh. Hàn Chân nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của cô đen láy lấp la lấp lánh. Đình Tông, em có một ý tưởng chưa thành hình muốn thương lượng với anh. Quý Đình Tông đặt ly rượu xuống, ánh mắt của anh sáng như ngọn đuốc, có thể nhìn thấu bụng dạ của người đối diện, chưa thành hình thì đừng nói vội. Cô nghẹn họng, tửu lượng của Nhan Lệ Hân khá tốt, uống đến nửa chai rượu trắng mới bắt đầu ngà ngà say. Nhờ có men rượu, chị ấy trở nên mạnh miệng hơn hẳn. Anh Quý này, không biết anh có muốn nhận con gái nuôi không? Vài tháng nữa là Chân Chân sinh rồi. Dù là bé trai hay bé gái thì cũng là song hỷ lâm môn, việc nhận con nuôi cũng coi như tạo ra điềm lành. Ban đầu, Quý Đình Tông chỉ cảm thấy chị hơi ồn ào, cho đến khi nghe được câu này, anh nhíu mày lại, cô Nhan có tính cách thẳng thắn hào sảng, vậy mà cũng thiếu tình thương của cha ư. Không phải tôi, Nhan Lệ Hân ngây ra trong phút chốc, là đứa con gái vừa tròn 6 tuổi của tôi, nhũ danh là Lạc Lạc. Hàn Chân không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, là Hà Chiêu gọi đến. Cô vô thức đứng dậy. Em đi nghe điện thoại một lát. Quý Đình Tông vẫn điềm nhiên như thường, chỉ hỏi một câu theo thói quen, ai gọi vậy? Đồng nghiệp, nghe ở đây luôn đi. Hàn Chân từng nhiều lần phàn nàn về sự quân phiệt của anh, đến hôm nay cuối cùng Nhan Lệ Hân cũng được chứng kiến. Rõ ràng chỉ là một câu nói không có cảm xúc, nhưng từ miệng Quý Đình Tông nói ra lại khiến người ta nơm nớp không thôi. Cô đành ngồi xuống ghế. Hàn Chân, cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của Hà Chiêu lúc nào cũng điềm đạm và đầy vẻ tri thức, có thể dễ dàng kiểm soát tình huống. Thường ngày anh ta không nhân nhã nên giọng nói nghe mềm mại hơn trên sóng truyền hình rất nhiều. Có câu, một giọng nói hay có thể khiến cho người ta mê mẩn, quả thực không sai chút nào. Hàn Chân đáp, tôi đang ở một quán ăn gần Đài Ngọc Lan. Quán nướng Lý Lạp phải không? Tôi đang ở ngay cửa. Tại sao anh? Chưa kịp hỏi hết câu, khi ánh mắt liếc qua ô cửa sổ bằng kính chưa được kéo kín rèm, cô đã trông thấy vóc dáng cao to, quen thuộc và vô cùng nổi bật của Lưu Phong. Anh ta đang đứng ở quầy lễ tân gọi một phần lươn xào cần tây và một phần cơm chiên trứng, chuẩn bị mang về đài truyền hình tỉnh làm việc ca đêm. Người dẫn chương trình tại đài truyền hình nếu có chương trình thì tiến hành ghi hình, không cần phải trực ban, thời gian tương đối thư thả. Nhưng phóng viên phải đi thu thập tin tức, chỉnh lý tài liệu và viết bài, do đó rất bận bịu. Huống hồ, Hà Chiêu đang điều tra sự việc tại huyện Lam Ngọc cũng như bí mật theo dõi hoạt động tại khu giải trí. Lưu Phong theo anh ta nên đương nhiên cũng thường xuyên phải làm việc xuyên đêm. Những năm đầu khi còn là phóng viên tin tức, Hà Chiêu nổi tiếng nhờ vào việc luôn khát khao tìm kiếm sự thật. Giống như một người đánh bắt cá bằng lưới, chỉ cần con cá đủ béo và lưới không bị rách, anh ta sẽ dốc toàn lực để đào sâu. Ánh mắt quét một vòng quanh lối vào nhà hàng, khoảng nửa phút sau Hà Chiêu mới bước vào trong. Trong sảnh chính chật kín khách, mọi người đa phần đang uống rượu và chơi trò chơi, bầu không khí rất ồn ào. Anh ta cầm điện thoại, cô còn ở đây không? Vẫn còn, anh chờ một chút, còn chưa kịp chuẩn bị thì người đã xuất hiện trước mắt. Hàn Chân cúp máy, đồng nghiệp đến đưa bàn thảo, em ra ngoài một lát. Mỗi khi ở cạnh Quý Đình Tông, cô đều hạn chế nhắc tới chuyện công việc tại đài truyền hình nhiều nhất có thể. Hàn Chân đã nghe được cuộc điện thoại chuẩn bị cho cô nhập viện dưỡng thai của anh trong thư phòng, mấy việc như cần sắp xếp bao nhiêu vệ sĩ và y tá chăm sóc anh đều dặn dò cấp dưới rất tỉ mỉ. Đứa bé bất ngờ xuất hiện trong bụng cô, trên thế gian này, không ai có thể dự đoán trước được chuyện sinh lão bệnh tử cũng như duyên phận con cái sẽ xảy ra vào thời điểm nào và tại đâu. Mới mang thai đã bị hạn chế tự do trong bệnh viện, cô không vui vẻ cho lắm. Tư thế ngồi của Quý Đình Tông rất thoải mái, ngay gần đây à? Cô gật đầu, Nhan Lệ Hân dặn cô, Chân Chân, chị còn gửi ở đây nửa chai rượu ngoại, em lấy đồ xong thì tiện thể cầm qua đây luôn nhé. Vâng ạ, Hàn Chân bước ra khỏi phòng riêng rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân, anh Hà. Chương 96, Lưu Phong mở tủ mát, lấy một lon bia lạnh đưa cho Hà Chiêu, anh ta đang nhìn cô, không nhận, tôi lái xe. À em quên mất, Lưu Phong cười hớn hở, trùng hợp quá, MC Hàn cũng tới đây ăn cơm sao? Hàn Chân chống khuỷu tay lên mặt quầy, ra hiệu cho ông chủ lấy rượu, tôi đã gửi tin nhắn cho anh nói hôm nay có hẹn. Động tác hút thuốc của Hà Chiêu không mấy thành thục, nhận được rồi, trong đài tụ tập sao? Không phải, khói thuốc khiến Hàn Chân phải nheo mắt lại, cô khẽ cau mày rồi lùi về sau một bước. Hà Chiêu nhạy bén nhận ra điều này nên dập tắt điếu thuốc, phóng sự điều tra bí mật về khu giải trí đã được làm thành một tập phát sóng, chuẩn bị cho cô xem thử. Nội dung lần này khá xốp đấy, Lưu Phong mở chai rượu, uống một hơi hết nửa chai. Mấy người được làm mờ mặt còn từng phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao thành phố, nhưng có phát sóng nổi hay không thì vẫn chưa biết. Cô đã xem qua đoạn video quay lén này, tại phòng tử vi của khu giải trí mà Tào Bình xây dựng bằng tiền tham nhũng, cửa ra vào được canh gác rất nghiêm ngặt. Người môi giới là một tên tóc vàng, thái độ tiếp đón khách hàng rất cung kính, dáng vẻ cúi đầu khom lưng, mở miệng ra là gọi ông chủ, lãnh đạo, hoan nghênh đến, giao lưu. Cái gọi là giao lưu ở đây thực chất là mại dâm. Trong chiếc cặp công văn của tên môi giới có khoảng chừng vài chục bức ảnh của giáo viên, nhân viên văn phòng và sinh viên trường nghệ thuật. Xét về đời sống cá nhân, đám quan chức là một lũ nghiêu mã tầm mã, bọn họ nắm giữ điểm yếu của nhau, xây dựng một tình bạn cách mạng, lâu bền và sâu rộng. Chỉ có như vậy thì khi ở ngoài sáng bọn họ mới có thể kéo bè kết phái và dễ bề nói chuyện với nhau. Chủ nhiệm bộ phận tin tức của đài truyền hình Giang Châu đã thẳng thừng từ chối ký duyệt phát sóng chương trình này và nói rằng văn phòng tỉnh ủy đã có chỉ thị, các phương tiện truyền thông chính thống không được tạo ra tin đồn thất thiệt, bôi nhọ hình ảnh của quan chức, để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết là xử lý chuyện này một cách nhẹ nhàng. Đài truyền hình tỉnh trực thuộc ban tuyên giáo tỉnh, quyền lực còn mạnh hơn cả pháp luật, kiểm soát chặt chẽ các cơ quan ngôn luận, những nội dung nào được cho phát sóng và phát sóng đến mức độ nào đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Hà Chiêu xem ông Lôi là điểm đột phá, hứa hẹn sẽ vận động xã hội quyên góp chi phí điều trị cho em gái ông ấy. Hàn Chân cũng đến bệnh viện thăm hỏi vài lần sau khi ghi hình xong chương trình. Nửa đời còn lại của em gái Lôi nhiều khả năng sẽ phải sống trên giường mà không có phép màu nào xảy ra. Đây chính là giọt nước tràn ly. Ông Lôi cảm thấy vô cùng bất hận, tuyên bố rằng chỉ cần được đảm bảo an toàn thì ông ấy đồng ý phơi bày sự việc ra trước công chúng. Phương tiện truyền thông chính thống bị hạn chế quá nhiều, làm gì cũng phải hợp tình hợp quy. Nếu anh Hà muốn đẩy cao sự việc này, Hàn Chân cầm chai rượu tây lên, thì có thể tìm tới các kênh truyền thông cá nhân, giá cả rõ ràng, chỉ cần trả tiền là có thể chỉnh sửa nội dung và phát sóng. Nụ cười của Hà Chiêu càng thêm rạng rỡ. Lần ở suối nước nóng, tôi đã nhận ra cô Hàn không hề đơn giản. Tôi không phải, cô lúc này mới có phản ứng, ngước mắt lên nhìn anh ta, anh đã nghe thấy hết rồi ư? Ừm, nhưng tôi từ bỏ việc can thiệp vào chuyện của người khác và học cách tôn trọng số phận của họ. Trong nhà hàng có vài kẻ say rượu đang ra sức hét to, 1-2-3 rô, âm thanh rất vang dội. Hà Chiêu tiến lại gần cô hơn, hương nước hoa Sovic tỏa ra rất nồng nàn, anh ta hạ thấp giọng nói, người đàn ông khiến cô muốn chút giận chắc hẳn không phải hạng tốt lành gì. Hàn Chân mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đó bất chi bất giác lọt vào tầm mắt Quý Đình Tông. Người phục vụ ở bàn bên cạnh dọn món rồi bổ sung thêm một chiếc ghế đầu, khi lùi về phía sau để quay người thì đụng phải chai rượu trong lòng Hàn Chân khiến nó rơi xuống. Cô cúi người nhặt, Hà Chiêu giữ lấy vai cô che chắn. Nước canh nóng hổi sánh ra rồi hất lên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta khiến nửa cánh tay bên trái bỏng rát. Nhân viên phục vụ hốt hoảng, thưa anh có sao không ạ? Cơ thể Hà Chiêu khẽ co lại, buông Hàn Chân ra, sắc mặt không hề dễ coi, cô có bị bỏng không? Cô giật mình kinh hãi, dưới ánh đèn nóng rực, thậm chí có hơi nóng bốc lên từ người anh ta. Hàn Chân đưa tay mở vài cúc áo của Hà Chiêu, tôi không sao, anh nên mở áo ra để tản nhiệt trước. Trình tự không đúng rồi, Hà Chiêu nắm lấy ngón tay cô, sao cơ? Hơi thở của hai người gần sát nhau trong tích tắc, Hàn Chân ngây ra, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt thanh tú đẹp trai của đối phương. Thậm chí ngay cả những sợi lông tơ trắng mịn trên mặt anh ta, cô cũng trông thấy rõ ràng. Không phải cởi áo trước, giọng anh ta hạ xuống rất thấp, ngôn từ đầy ẩn ý. Hàn Chân bối rối rút tay lại, vậy nên làm thế nào? Nên xả nước lạnh trước. Hà Chiêu cài lại cúc áo, phải thừa nhận rằng, dáng vẻ ngượng ngùng của Hàn Chân trông rất đáng yêu, ngay cả tai cô cũng đã ửng đỏ. Sếp, anh làm sao vậy? Lưu Phong xách túi đồ ăn từ quầy lấy đồ quay lại, anh ta ngước nhìn lên trần nhà, chỗ này bị rột à? Bị đổ nước canh nóng. Hàn Chân tìm nhân viên phục vụ lấy một tuýp thuốc mỡ trị bỏng, sau khi thấy anh ta xả nước lạnh vào vết thương rồi bôi thuốc, cô mới lên tiếng, tôi phải vào trong rồi. Quý Đình Tông đã rời khỏi phòng riêng, tửu lượng của anh không thể đo đếm, anh không mời rượu Nhan Lệ Hân nhưng không cản nổi khi chị tự chủ động rót rượu, để rồi cuối cùng say khướt nằm bò ra bàn. Không rõ tại sao bữa ăn lại đột nhiên giải tán, Hàn Chân hỏi Hoàng Kiều, người vừa mới bước vào phòng, anh ấy đâu rồi? Anh Quý đang ở trong xe. Hoàng Kiều đỡ Nhan Lệ Hân dậy, tôi sẽ đưa cô Nhan về nhà. Anh ta trước nay luôn làm việc cẩn thận và chu đáo, vậy nên Hàn Chân rất yên tâm, anh biết địa chỉ rồi chứ? Hoàng Kiều gật đầu, tôi biết rồi. Khi ra khỏi cửa, Nhan Lệ Hân bỗng nhiên tỉnh lại, chị nắm tóc anh ta rồi giật mạnh, vẫn chưa chừa đúng không? Lại định sàm sỡ bà đây hả? Ôi, Hoàng Kiều đau đến nghiến răng, buột miệng nói ra lời thật lòng, cô đúng là đồ bà chăn, người ta đã xin lỗi rồi mà vẫn không chịu thôi. Hai người cãi cọ qua lại, lôi lôi kéo kéo ngồi lên xe. Lúc này, Quý Đình Tông đang ngồi nghiêm chỉnh tại hàng ghế sau của chiếc Audi. Anh đã uống rượu, nhưng cụ thể uống bao nhiêu thì Hàn Chân không rõ. Cô đi tới mở cửa ghế lái. Anh cứng nhắc nói ra ba từ, tôi lái xe. Uống rượu không được lái xe, anh say đến mất trí rồi à? Đúng là không được tỉnh táo. Sắc mặt và cả giọng nói của anh đều rất lạnh lùng, giống như em vậy. Ở giữa nơi công cộng cởi áo đàn ông, định tìm cảm giác kích thích à? Em không có, Nhan Lệ Hân khi đó đã say. Anh ra ngoài tìm Hàn Chân để rồi tình cờ trông thấy cô đang có hành động thân mật qua lại với Hà Chiêu. Thoạt nhìn, hai người đúng là tuấn nam mỹ nữ. Anh ta không muốn em bị bỏng, còn em cũng không muốn anh ta bị thương. Sợ anh hiểu lầm, Hàn Chân ngồi vào ghế sau giải thích, Đình Tông, có phải anh đang ghen không? Sắc mặt anh vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt hiện lên nét giễu cợt, nếu tôi cởi áo của một người phụ nữ khác, em có ghen không? Hàn Chân cắn môi. Câu hỏi này thực sự đã từng xuất hiện trong đầu cô và khiến cô cảm thấy khó chịu như có con ruồi mắc trong cổ họng. Cô bổ nhào vào lòng anh, ghen, nhưng anh là người thông minh sáng suốt, biết tiến biết lùi, sẽ không làm ra những chuyện không hợp lẽ. Có vẻ tỉnh táo hơn một chút rồi đấy, Quý Đình Tông mỉm cười, tiếp tục đi. Cửa xe mở hé một khe nhỏ, gần đây Ngô Sơn thường xuyên đổ mưa, trong cơn gió mang theo mùi hương ẩm ướt của cây cỏ. Bầu trời đã tối đen, người qua lại trên đường cũng bắt đầu thưa thớt. Hàn Chân tiến lại gần rồi bắt đầu hôn lên cổ và phần râu xanh trên cằm anh không theo trật tự, chưa thỏa mãn, cô tiếp tục tìm đến môi anh. Quý Đình Tông quay mặt sang một bên, cô lập tức điều chỉnh mặt anh lại về chỗ cũ, anh đừng tránh. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng lại chứa đầy khao khát của cô, anh thực sự không nhúc nhích nữa. Ban đầu là những cái hôn nhẹ nhàng trên má, sau đó mỗi lưỡi trao đổi qua lại, nụ hôn ướt át dần trở nên sâu hơn. Anh vô thức nắm lấy eo cô, cơ thể hai người dính sát vào nhau không chút khoảng cách. Người đàn ông cắn mút vị ngọt trên môi cô như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng, Hàn Chân dần chìm đắm trong cơn cuồng loạn trao đảo, không thể phản kháng, cô nằm gọn trong ngực anh, nũng nịu hỏi, bây giờ anh đã tỉnh chưa? Khóa thắt lưng mở ra vang lên một âm thanh nhỏ, Quý Đình Tông ậm ừ đáp lời, có chút hiệu quả đấy, Em thử cúi xuống hôn nó xem sao. Ngộp kép, chương 97, cửa sổ xe nâng lên rồi từ từ hạ xuống, gió đêm xua tan mùi hương tanh nồng ở hàng ghế sau. Quý Đình Tông rút khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó giúp Hàn chân chỉnh lại quần áo. Quai hàm của cô mỏi nhừ, tay cũng mỏi, hai cúc áo trước ngực bị giật đứt, làn da trắng mịn lộ ra phủ đầy dấu hôn đỏ rực. Trán cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc tán loạn kết lại thành những đường cong uốn lượn đẹp mắt, như thể được ngâm trong dầu, trông vô cùng mềm mại và ngoan ngoãn. Quý Đình Tông rất thích dáng vẻ này của cô, anh không kìm được mà hôn liên tiếp lên má cô mấy cái. Trong khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng dấp dính, Hàn Chân dùng mu bàn tay che miệng, vành mắt ngấn lệ, em đi lái xe, đừng đến gần em nữa. Dục vọng đã được giải tỏa, từ nóng bỏng chuyển về nguội lạnh. Thế nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha, cánh môi ẩm ướt vẫn còn vương vấn, em có thế nào tôi cũng thích. Hàn Chân cười gằn một tiếng, đẩy mạnh anh ra rồi cầm chai nước khoáng ra vệ đường xúc miệng. Khi trở lại ghế lái, Quý Đình Tông đã quay về với dáng vẻ nghiêm chỉnh, lúc này anh đang gọi điện thoại dặn dò thư ký cơ quan, bây giờ có đồng ý cũng vô ích, trước khi tài liệu được gửi đi tôi sẽ kiểm tra lại, dù sao đây cũng là quyết định của Ủy ban Thường trực, không thể qua loa được. Đối phương đáp lời, vâng, vâng, cuộc gọi kéo dài suốt một nửa chặng đường mới kết thúc. Hàn Chân chăm chú quan sát phía trước mặt, chủ nhiệm của bọn em bị điều xuống huyện rồi, chuyện này do anh sắp xếp phải không? Cô không nhận được câu trả lời ngay tắp lự, Quý Đình Tông cau mày, đối với anh mà nói chuyện này hiển nhiên vô cùng nhỏ nhặt. Không đáng để bận tâm, có lẽ vậy. Hàn Chân liếc nhìn gương chiếu hậu, khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm. Đến gặp bác trai, em cần chuẩn bị gì không? Không cần chuẩn bị, mặc dù lần vội vã ra sân bay lúc nửa đêm trước đó, cô ngồi trong xe nên chỉ loáng thoáng trông thấy Quý Cam Đường, nhưng vẫn cảm nhận được rằng ông cụ này không dễ tiếp xúc. Không có bậc cha chú nào lại không thích con cháu tỏ lòng hiếu thảo, em vẫn nên mang chút gì đó thì hơn, thứ quý giá, em không mua nổi, nhưng những món đồ thể hiện tấm lòng thì có thể. Hiểu phép tắc nhỉ, Quý Đình Tông nghiêng người lại gần rồi nhéo tai cô, tôi đã chuẩn bị hết rồi, coi như là của em tặng. Trên thực tế, anh là người thấu đáo hơn cô, lúc nào cũng âm thầm đứng phía sau lo liệu mọi việc. Hàn Chân ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay siết chặt vô lăng, ông ấy liệu có đồng ý cho chúng ta kết hôn không? Ông ấy không quyết định được, nếu Quý Cam Đường có thể can thiệp thì đã không để anh độc thân đến tận tuổi này. Tiểu Chân, em đang lo lắng điều gì? Sự chú ý của Quý Đình Tông luôn đặt lên người cô, anh bám chắc vào lưng ghế, giọng điệu rất cấp bách. Em còn không mau giảm tốc thì đêm nay ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi đời. Nhìn vào bảng đồng hồ trung tâm đang tăng vọt, cô vội vã nới lỏng chân ga và nhẹ nhàng đạp phanh. Số phát sóng thứ tư của chương trình Nhìn Ra Cuộc Sống được thay đổi sang hình thức phát sóng trực tiếp. Khách mời là một nhà nghệ thuật kiêm viện trưởng nhà hát nghệ thuật tỉnh Giang Châu. Những năm đầu sự nghiệp, vị viện trưởng này là một nhà chế tác kịch nói. Trong buổi diễn tập của vở kịch kinh điển Trà Quán, hành động vén tà áo của nam diễn viên mặc trường sam ở cảnh mở đầu khiến ông ấy không hài lòng. Vậy là ông ấy đã yêu cầu làm đi làm lại tới 6-70 lần. Tính cách nghệ thuật của ông vừa nhảy nhót vừa khắt khe, các chủ đề thảo luận càng thêm huyền bí. Từ triết học đến huyền học, từ chuyện lông gà vò tỏi đến chuyện lớn lao cao cả, ông ấy đều có thể trình bày một cách trơn tru, đầy tính kịch và thường xuyên lạc khỏi kịch bản của chương trình. Phần đầu của chương trình, đạo diễn điều khiển trường quay qua tai nghe, Hàn Chân dần thả lỏng, nhờ vào việc trước đó tìm hiểu kỹ lý lịch của đối phương mà cô luôn có thể nhanh trí ứng biến. Cuộc phỏng vấn kéo dài 60 phút. Sau khi vào phòng trang điểm và tẩy trang, trợ lý cầm máy tính bảng chia sẻ với cô những bình luận của khán giả. Trên hành lang ồn ào, một tổ chương trình của bộ phận tin tức chuẩn bị ra ngoài lấy tin. Người dẫn đầu là Tiểu Hàm. Phần lớn người dẫn chương trình đều từ vị trí viết kịch bản cho tới phóng viên hiện trường và sau đó trở thành người dẫn chương trình trước ống kính. Do đó ở họ có bản năng và sự nhạy bén trong việc tìm tòi và đào sâu tin tức phản ánh xu hướng xã hội, nhất là những người làm bên mảng tin tức. Chị ấy không từ bỏ cơ hội tranh giành tin tức nội bộ của huyện Lam Ngọc với đài truyền hình Giang Châu. Chỉ là xét về cả vị thế, thực lực và mức độ phủ sóng, chương trình Giang Châu Bán Thiên Biên của Hà Chiêu luôn áp đảo Ngu Sơn Thời Giới. Phòng thiết bị nằm cạnh phòng hóa trang, Hàn Chân chạm mặt Tiểu Hàm, đàn chị đang chuẩn bị tới huyện Lam Ngọc ư? Tiểu Hàm cầm micro in logo của Đài Ngọc Lan, đúng vậy, đã xem bản tin vừa phát chưa? Nguyên huyện trưởng Tào Bình đã bị bắt gần quốc lộ 77, chứng cứ phạm tội của hắn ta đã được giao cho tòa án nhân dân thành phố, trong phiên tòa sơ thẩm bị kết án tử hình. Hắn ta kháng cáo lên tòa án cấp cao của tỉnh nhưng bị bác bỏ. Hàn Chân gật đầu, em xem rồi. Dạo này em và Hà Chiêu của đài truyền hình tỉnh thường xuyên qua lại à? Thế gian không có bức tường nào không lọt gió, Tiểu Hàm đã sớm biết. Hàn Chân cũng thẳng thắn trả lời, đài truyền hình tỉnh đồng ý giúp người em gái tàn phế của ông Lôi gây quỹ. Vì vậy ông ấy mới đồng ý tiếp nhận phỏng vấn và yêu cầu em thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Cha của Hà Chiêu là người nắm quyền lớn thứ hai của thành phố Ngu Sơn, danh tiếng rất tốt. Anh ta có thể có mục đích riêng khi đào sâu vào những vấn đề này. Mà bản thân em thì vốn là người dẫn chương trình bên mảng giải trí. Đồng nghiệp thúc giục, Tiểu Hàm vỗ vai cô, Chương trình mới của em cũng nhận được phản hồi rất tốt. Chuyện này nông sâu khó lường, em nên cân nhắc cho kỹ. Hàn Trần đã được nghe kể về lý lịch của Hà Chiêu, bản thân anh ta chưa từng đề cập đến thế nhưng Lưu Phong lại nhanh mồm nhanh miệng. Anh ta từng kể rằng mối quan hệ giữa Hà Chiêu với gia đình rất tồi tệ, gần như từ mặt nhau. Về chi tiết cụ thể hơn thì Lưu Phong lại lấp lửng, không chịu nói rõ. Người quay phim đang vác chiếc giá đỡ ba chân cao mang nửa người, suýt chút nữa đã trượt tay. Ê này, nhanh qua giúp một tay đi. Hàn Trần nhanh tay đỡ lấy, em biết rồi, chị cũng phải cẩn thận đấy. Dạo này mưa nhiều, có vài huyện xảy ra tình trạng lở đất rồi. Yên tâm đi, thời buổi bây giờ làm tin tức nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước kia. Tiểu Hàm ngồi vào xe của đài truyền hình, cửa trượt theo đó đóng lại. Trợ lý tiến lại gần cô, hóa ra chị Trân và MC Tiểu Hàm là chị em học cùng trường. Ngày đó Hàn Trân mới vào đài Ngọc Lan, lần đầu tiên tham gia buổi tiệc tất niên của nội bộ nhà đài. Phần lớn lãnh đạo cấp trung không có mặt, làm việc trong ngành này phải chịu áp lực rất lớn nên mọi người đều muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi. Bộ phận bình luận trước nay luôn sôi động nhất, thích la pem chuyện khác người, trêu đùa lính mới, họ điểm mặt chỉ tên Hàn Trân lên biểu diễn. Cô không sợ sân khấu nhưng thực sự chưa có chuẩn bị. Cô vốn định hát một bài nhưng mọi người lại chê nhạt nhẽo, thơ thì ai cũng đọc được, thậm chí còn có thể ngẫu hứng sáng tác, do đó cũng không có gì mới mẻ. Người dẫn chương trình chuyên mục giải trí đều biết hát múa, thế là họ đề nghị cô múa một bài. Hàn Trân từng học môn hình thể ở đại học, tập luyện nửa năm, nhưng chưa bao từng múa trước đám đông. Tiểu Hàm nhận ra sự bối rối của cô, chủ động đứng ra giải vây, cho phép cô hát vài câu rồi rời khỏi sân khấu. Khi đó, Tiểu Hàm đã giới thiệu với mọi người rằng Hàn Trân là đàn em của mình, tận lúc đó cô mới biết hai người tốt nghiệp từ cùng một môi trường. Dù kỹ năng múa của cô không có gì nổi bật, nhưng khi Quý Đình Tông đưa cô đi ăn, cô đã múa trước mặt anh một lần. Lúc đó, anh vừa rời khỏi buổi tiệc với một vị cục trưởng, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Ánh sáng trong quán ăn mờ ảo, vẻ đẹp của vòng eo mảnh mai uyển chuyển và men rượu đã khiến anh muốn phát điên. Đàn ông láp loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, khi tâm trí và cơ thể chìm đắm trong tình yêu và dục vọng, sẽ nảy sinh tình cảm và sự chiếm hữu. Khi bước vào đại sảnh của đài truyền hình Giang Châu, Hàn Trân được Lưu Phong đón tiếp. Quy trình xác minh danh tính ở đây nghiêm ngặt hơn so với đài truyền hình thành phố, nhưng Hàn Trân có thẻ công tác của cộng tác viên nên ra vào khá thuận tiện. Đợi xếp một chút, phóng sự điều tra của chúng tôi bị cắt đầu cắt đuôi. Chỉ được phát sóng nội dung phù hợp quy định, mức độ phản ánh không sâu rộng. Anh ấy đang tranh luận với giám đốc đài về chuyện này. Quan chức của đài phát thanh truyền hình dù có cấp bậc cao tới đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là một tay sai lớn hơn mà thôi. Lưu Phong dẫn cô vào một phòng thu nhỏ vừa được bố trí tạm thời. Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho ông Lôi, chỉ trong một thời gian ngắn mà ông ấy trông già đi rõ rệt, hai bên thái dương điểm rất nhiều tóc bạc. Cô Hàn, ông ấy định đứng lên chào hỏi. Chuyên viên trang điểm mất kiên nhẫn, ông cụ, đừng cử động nữa được không? Vừa mới che xong nếp nhăn, mặt ông biểu cảm một cái là lại công toi mất rồi. Ông Lôi nắm chặt lấy phần ống tay áo dài ngoằng và không vừa với mình, không dám nhúc nhích. Đừng trang điểm cho ông ấy nữa. Hàn Trần nhíu mày, rút tờ khăn ướt rồi ra hiệu cho ông Lôi lau lớp trang điểm trên mặt đi. Không cần làm vậy, diện mạo thế nào thì cứ giữ nguyên như vậy. Này phóng viên Lưu, không phải anh yêu cầu tôi. Lưu Phong khoát tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm, xuống đi, mới tăng ca có nửa giờ mà cái mặt cô khó chịu chưa kìa. Ông Lôi nhận lấy khăn ướt rồi lau mặt. Sau đó đứng dậy, phỏng vấn có thể bắt đầu được chưa? Tôi còn phải trở về bệnh viện chăm sóc em gái. Chương 98, Lưu Phong cầm hai ly nước đặt lên mặt bàn, chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ông Lôi là một vị lang y chân đất từng đi tới khắp các thôn xã và thị trấn, sống giản dị một đời, chưa từng được lên sóng truyền hình. Sau khi ngồi xuống đối diện ống kính, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt. Ông hết kéo cổ áo rồi lại chỉnh tay áo, Hàn Trần ra hiệu cho ông uống một ngụm nước và thả lỏng cơ thể. Ông thành thật nuốt một ngụm lớn, cô Hàn, khi đó nhờ có cô tìm được vị lãnh đạo phụ trách việc tiếp nhận đơn khiếu nại mà chuyện này mới được đưa lên. Hàn Trần không muốn làm liên lụy đến Quý Đình Tông nên đổi chủ đề, cháu trai của ông vẫn ổn chứ? Đã đưa về quê rồi, ông Lôi nở một nụ cười ngắn ngủi, dù vẫn có đôi nét u ám. Cô Hàn đến trường thu thập phát minh, đem tác phẩm thủ công của Tiểu Vũ lên chương trình, nhờ vậy mà nó đã vui sướng suốt cả một học kỳ. Linh Quang Lóe Sáng là chương trình đầu tiên do cô dẫn dắt. Ban đầu, đài truyền hình không mấy kỳ vọng vào chương trình này, ngoài việc làm MC, cô cũng coi như một nửa nhà sản xuất, đã từng đầu tư rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào đó nên gần như nhớ rõ từng chi tiết. Hàn Trần mỉm cười, là cậu bé tự đề cử đấy, cậu bé rất gan dạ và tỉ mỉ, đây là nhờ công lao của người mẹ cả. Nhắc đến em gái tàn phế, vẻ mặt của ông Lôi lập tức hiện lên nét u sầu, ông ấy lảng tránh mà không nói tiếp, khi đó, nếu không phải đài truyền hình của các cô đến huyện, gây được sự chú ý đủ lớn thì trường học đã không bổ sung 2 tháng lương thiếu nợ, đám người đó sợ các giáo viên bất mãn rồi gây náo loạn trên sóng truyền hình. Cô không khỏi thắc mắc, đãi ngộ tại trường học cũng không tốt sao? Ông Lôi, hừ, một tiếng, sau đó phẫn nộ đặt mạnh ly nước xuống, nước sánh ra chảy khắp mặt bàn. Tào Bình năm lần bảy lượt hô hào thu hút đầu tư, 3 năm thoát nghèo, nhưng những khoản tiền đó chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ trông thấy. Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh hay các khoản quyên góp từ thiện của xã hội đều bị nội bộ cơ quan và chính quyền vơ vét, nhét vào túi riêng, cuối cùng để lại vô số tàn tích tham nhũng. Trong lời nói của mình, ông ấy đã hạ thấp giá trị của cái gọi là huyện thoát nghèo xuống thành vô giá trị. Hàn Trần nhíu mày, 2 năm trước, báo cáo về việc cải cách xóa đói giảm nghèo của huyện Lam Mộc tràn ngập khắp nơi, tuyên bố đã phân phát hàng trăm nghìn trang thiết bị vật tư, làm đường xây cầu, mở rộng trường học và bệnh viện, chẳng lẽ tất cả chỉ là diễn trước ống kính? Gọi là diễn vẫn còn nhẹ, ông Lôi cười khổ, đề xuất hóa đơn giả, bọn chúng dùng vật tư thay thế cho tiền mặt để lập nên những bản hợp đồng âm dương, những dự án kia chỉ là cái cớ để Tào Bình moi tiền từ tỉnh, mục đích là vơ vét được càng nhiều, còn về việc những dự án đó ngày tháng năm nào khởi công thì đoán chừng bản thân hắn cũng không biết. Chỉ có khoảng 200.000 tiền mặt là đến từ sự quyên góp tự phát của người dân, nhưng đối với một huyện nghèo thì số tiền này chẳng thấm vào đâu cả. Hàn Trần ngồi thẳng lưng dậy rồi hít sâu một hơi, sao lúc đó ông không nói những chuyện này với phóng viên? Tôi nói rồi nhưng không ai tin, truyền thông cũng bị can thiệp và kiểm soát. Ông Lôi càng thêm kích động, nước bọt bắn ra tứ phương, Tào Bình còn dám mặt dày kháng cáo, nói khu giải trí là lấy của dân và dùng cho dân, tập trung nguồn vốn để mang lại lợi ích cho xã hội, hắn tham lam vô độ, không có liêm sỉ, xứng đáng bị nhận án tử. Một viên đạn vẫn là quá nhẹ với hắn. Hàn Trần bàng hoàng đến mức không thốt lên được tiếng nào, đưa mắt nhìn về phía Lưu Phong. Bài phỏng vấn này là do Hà Chiêu soạn thảo. Anh ta có phong thái và cách đối nhân xử thế ôn hòa như gió xuân, nhưng cách đặt câu hỏi lại hoàn toàn tương phản, chúng sắc bén như lưỡi dao. Nội dung đã được trao đổi trước với ông Lôi và ông ấy đồng ý. Không cần phải dẫn rất nhiều, ông ấy vẫn sẵn lòng tiết lộ. Lưu Phong do dự một chút rồi ra hiệu cho cô tiếp tục. Hàn Trần quay đầu lại, ánh mắt trong sáng như pha lê. Ông có biết gì về nội tình của khu giải trí Kim Thúy Hồ không? Ông Lôi cảm thấy rất bất ngờ, các cô đã điều tra khu giải trí rồi sao? Cô gật đầu, đã tiến hành phóng sự điều tra. Biểu cảm của ông ấy càng thêm phẫn uất. Sở dĩ Tào Bình có thể phất lên như diều gặp gió vào một tay che trời tại huyện Lam Ngọc là vì phía sau hắn có chỗ dựa vững chắc, vuốt mặt phải nể mũi. Vậy nên tự khắc có nhiều người nể mặt hắn thôi. Ông chủ khu giải trí là tài xế cũ của hắn, những đối tác khác và trên thành phố. Dừng lại đã, Hà Chiêu đứng ở cửa, tay cầm nước trái cây và bánh ngọt. Sếp, phỏng vấn đến đoạn quan trọng rồi. Anh liếc nhìn sang, vẻ mặt hết sức nặng nề. Lưu Phong đành làm theo yêu cầu, tắt máy quay rồi tiện tay nhận lấy chiếc túi giấy. Ông Lôi đứng dậy, sao không phỏng vấn nữa? Hà Chiêu đưa riêng cho Hàn Trần một ly sữa đào mật ong, phòng này điều hòa không mát lắm, nghỉ giải lao một chút đi. Bệnh viện không thể thiếu người, đừng làm lỡ thời gian, MC Hàn chúng ta. Ông Lôi đã gặp nhiều phóng viên điên cuồng vây quanh mình, nhưng chỉ có lần này ông mới có cơ hội thoải mái nói ra hết những gì mình thấy và cảm nhận về huyện Lam Ngọc. Còn trước đây, cái ông nhận được là sự nghi ngờ, bối rối và sợ hãi. Ông không đếm xỉa tới những điều đó. Hà Chiêu rất dứt khoát, phỏng vấn kết thúc ở đây. Ông Lôi ngỡ ngàng, MC Hà, sếp à, khó khăn lắm mới có được cơ hội, kết thúc như vậy chẳng phải quá tiếc sao? Anh ta hạ giọng cảnh cáo, tôi có thể chịu đựng áp lực và chịu hình phạt, cậu cũng mặt dày, nhưng còn Hàn Trần thì sao? Lưu Phong hiểu ý anh ta, cuộc phỏng vấn này có đến 90% là sẽ không được phát sóng, hoặc nếu có phát sóng thì cũng sẽ bị cắt xén như phóng sự điều tra trước đó. Anh quay lại, ông Lôi, để tôi đưa ông về bệnh viện. Đi theo sau Hà Chiêu, Hàn Trần cảm thấy dạ dày khó chịu nên không nói lời nào suốt chặng đường. Khi đến bãi đỗ xe, ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến cô chói mắt. Tôi đưa cô về nhé. Hàn Trần che mắt, ánh nhìn xuyên qua kẽ ngón tay. Không cần đâu, tôi lái xe đến đây. Trên đầu cô có vài sợi tóc rối tung trông như đám lông xù. Hà Chiêu muốn đưa tay vuốt lại cho mượt, nhưng cuối cùng kiềm chế. Hàn Trần, cảm ơn cô đã đến. Cô lắc đầu, cuộc phỏng vấn hôm nay, liệu có phát sóng được không? Khó lắm, Hàn Trần mím môi. Khu giải trí liên đới quá rộng, truyền thông chỉ có thể thực hiện chức năng giám sát dư luận, đòi lại công bằng cho người dân, còn việc trừng phạt kẻ xấu là chuyện của cơ quan tư pháp. Một khi quan chức bị điều tra và kết tội tham nhũng, đó sẽ là vết nhơ không bao giờ xóa được và gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Nếu một người từng tham nhũng ở vị trí trước đó thì dù cho có thăng chức, thuyên truyền hay nghỉ hưu, kẻ đó vẫn sẽ luôn bị nghi ngờ. Nếu như kẻ đó tham nhũng, vậy thì những người ủng hộ hắn có tham nhũng không? Nhất là những người dựa dẫm vào thế lực đứng sau và không thể làm tổn hại đến sự hòa thuận này. Muốn tìm ra sự thật và cởi bỏ mũ cánh chuồn của quan chức, chẳng khác nào đang tự đặt dây thòng lọng vào cổ mình. Nhẹ thì bị siết chặt, nặng thì mất mạng. Lời nhắc nhở của Hàn Trần không phải không có lý, Hà Chiêu im lặng hồi lâu. Gần nửa đêm, Quý Đình Tông trở về đường Hương Đảo với một cơ thể nồng nặc mùi rượu. Bảo mẫu định bật đèn nhưng bị anh ngăn lại, đừng đánh thức cô ấy. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm ngừng lại, anh mặc áo choàng tắm lên người rồi đẩy cửa bước ra. Trông về phía phòng khách sáng đèn, Hàn Chân lúc này đang đứng bên cửa sổ cho cá ăn. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu be, bên trong trống trải. Làn da trắng nõn như sứ được ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên, tô điểm cho nét dịu dàng kiều diễm nơi khóe mắt và chân mày. Giống như một bến cảng ấm áp giữa cơn bão tố, khiến người ta muốn dừng chân ở lại. Em vẫn chưa ngủ sao? Chương 99, Hàn Chân lắc đầu, tiếng sấm lúc 10 giờ vang quá, em không ngủ được. Quý Đình Tông tiến lại gần, cơ thể anh cao lớn nên bóng đổ xuống cũng rất rộng, sợ sấm à? Không sợ, lồng ngực anh áp vào cô, trên cửa kính phản chiếu hai gương mặt đang chồng chéo lên nhau. Hàn Chân cảm nhận hơi thở nóng hổi và ẩm ướt của người đàn ông, hơi rượu nồng nặc, phả qua vai làm cô ngứa ngáy, anh uống bao nhiêu rồi? Chiều nay, phòng nghiên cứu chính trị tổ chức tiệc, anh vốn không định tham gia vì quá bận, thế nhưng vị đồng liêu tên Tạ Khai Hàn lại đùa rằng nếu lãnh đạo không có mặt, người ta sẽ đồn đại anh đang tỏ vẻ quan liêu. Quý Đình Tông không còn cách nào khác đành phải ra mặt. Sau đó anh lại phải tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tường Thiên Thừa dành cho trưởng nhóm nghiên cứu Bắc Kinh đến để khảo sát tập đoàn Quảng Hà. Bữa tiệc phục vụ rượu Mao Đài Tương Hương, anh uống đến mức dây thần kinh ở hai bên thái dương giật giật. Lúc này, giọng nói của anh trở nên rất tùy ý, một ly thôi. Anh nói dối, Hàn Chân đẩy anh một cái, lực hơi mạnh nên làm túi thức ăn cho cá rơi hết vào bể, 7-8 con cá vàng bị kinh động lập tức tản ra trốn tránh. Cô trợn tròn mắt, ôi thôi, cá của em, ý cười ánh lên trong đôi mắt Quý Đình Tông. Chẳng mấy ngày lại thay cả bể, em thích ăn cá nhưng không hợp nuôi cá đâu. Hàn Chân không có thời gian để ý đến anh, vội vàng dùng lưới để cứu vãn tình hình. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong nước ấm và thuốc giải rượu, bưng đến cho Quý Đình Tông. Anh nhìn Hàn Chân với ánh mắt dịu dàng và hứng thú, còn cô thì vẻ mặt đầy sự hối hận, nhào vào lòng anh, không vớt được, tan hết rồi. Anh nhướng mày hỏi, thế bây giờ phải làm sao? Cá sẽ chết ngạt mất. Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm rất vô tội, anh thay bể khác cho em đi. Quý Đình Tông bật cười thành tiếng, em không mại phiền phức hả? Cô cũng cười, cha em thích nuôi cá vàng, mà còn nuôi rất giỏi nhé. Ông nói mặt cá vàng lan thỏ tròn trĩnh, trông xấu xấu dễ thương giống y như em hồi mới sinh. Giống lắm, anh có thấy đâu mà biết, nhưng lời cha em thì có thể tin, vì ông chưa bao giờ lừa em. Hàn Chân cúi đầu, hai bên gò má ửng đỏ, anh sờ đủ chưa hả? Bờ mông căng tròn và đàn hồi nằm gọn trong lòng bàn tay Quý Đình Tông, nơi tiếp xúc bùng lên một ngọn lửa. Anh không che giấu ham muốn. Bàn tay di chuyển không ngừng, sờ thêm nửa phút nữa thôi. Có ai từng nói anh là đồ không đứng đắn chưa hả? Chưa từng, Quý Đình Tông nghe ra cô đang nói bóng gió, trong tiếng cười mang theo sự trêu chọc, anh nghiêng người hôn lên mũi và cổ cô. Tay anh len vào gấu váy rồi tiếp tục khám phá dọc theo eo xuống đến bẹn, Hàn Chân hoảng hốt kêu lên một tiếng. Cô vùi đầu vào ngực Quý Đình Tông, càng run rẩy thì anh càng phấn khích. Không có người đàn ông nào lại không thích sự tương phản khi dáng vẻ đơn thuần bảo thủ chuyển sang quyến rũ lay động lòng người. Cơn sóng tình chỉ dành cho anh, chỉ anh mới có thể khuấy động sự quyến rũ ấy và dễ dàng làm bùng lên nỗi khát khao. Bước chân lên lầu của Quý Đình Tông được kiểm soát rất đều đặn, đến mức Hàn Chân không cảm thấy sốc này, lúc này cô đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh hút hết dưỡng khí, âm thanh ướt át khi đầu lưỡi quấn lấy nhau vang lên rõ ràng. Vừa nằm xuống giữa giường, Hàn Chân đã ngửa đầu né tránh, lúc tách ra, môi dưới của cô bị cắn một cái thật đau. Chóng mặt không, anh vén phần tóc mái lòa xòa trước trán cô ra sau tai rồi hôn lên vùng thái dương của cô. Hàn Chân thiếu oxy nên há miệng hít thở dồn dập, không chóng mặt. Quý Đình Tông không nói thêm lời nào mà dùng một tay tách chân cô ra, thô bạo kéo quần lót xuống rồi nắm lấy tay cô, đặt lên phần gồ lên dưới đũng quần nơi đang bao bọc một thứ căng phồng xứng tấy, cố gắng xoa dịu nó. Sự vội vã của anh ẩn chứa trong nhịp tim mạnh nặng nề, lồng ngực cường tráng cũng theo đó phập phồng lên xuống. Hơi thở trầm thấp gợi cảm và ẩm ướt quấn quýt bên tai, nóng bỏng đến mức khiến cô rối bời, kêu ra cho tôi nghe. Bàn tay người đàn ông len vào giữa hai đùi rồi vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, xúc cảm nóng hổi và dày dặn, lực kích thích mãnh liệt khiến hạt chân châu đỏ ửng và sưng phồng. Anh đẩy nhanh tốc độ khiến cô ướt đẫm, đầu óc choáng váng, cô quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại, bụng dưới cũng bắt đầu co thắt mất kiểm soát. Khi dục vọng lên tới cao trào, dưới mông đã ướt một mảng, tiếng rên rỉ yểu điệu bật ra khỏi miệng, nghe vừa khiêu gợi vừa dâm đãng, điều này khiến anh càng thêm hưng phấn hơn. Quý Đình Tông cúi đầu ngậm lấy đầu vú cô rồi ra sức mút lấy. Ngay cả phần quầng vú màu hồng đậm cũng bị răng môi anh mút lấy, phát ra âm thanh rất gợi tình. Lực mút mạnh đến mức như muốn mút ra sữa, đầu ngực cô có lẽ đã bị rách, Hàn Chân cảm thấy tê dần và nóng bỏng. Dịch nhờn chảy ra bôi lên dương vật của anh, bàn tay cô chuyển động lên xuống đến mức nóng bừng, mỏi quá. Quý Đình Tông chạm vào phía dưới của cô, giữa các ngón tay dính đầy dịch thể trong suốt. Ướt đẫm rồi, anh không kiềm chế nổi mà muốn tiến vào bên trong. Ngay sau đó anh giữ chặt ngực cô, đưa thằng nhỏ to lớn vào giữa khe ngực. Cảm giác ấm áp và mềm mại gần như khiến anh tan chảy. Anh không nhịn nổi bắt đầu thúc mạnh, hai bầu ngực đung đưa trước mắt như những đợt sóng biển đang cuộn trào. Cứ sau vài lần ma sát, Quy đầu xương phồng lại xưa qua đầu lưỡi đang hé ra của Hàn Chân. Tiếng thở dốc của Quý Đình Tông càng ngày càng khàn, cuối cùng vào thời khắc phóng thích, anh không chịu nổi mách tách hai chân cô ra rồi thả chậm tốc độ đâm vào bên trong hang động. Hàn Chân kinh hãi hét lên một tiếng, anh quá to lớn khiến cho cửa mình bị kéo căng, vài lời nói đứt quãng bật ra khỏi miệng cô. Á, đừng mà. Tôi không vào sâu đâu. Phần quy đầu sau khi sung huyết trở nên cực kỳ nhạy cảm, vừa đi vào đã bị vách thịt chặt chẽ bên trong siết lấy. Cảm giác ngây ngất khi được bao bọc đột nhiên bao trùm lấy anh khiến cho mồ hôi rịn ra trên trán, anh không tiến vào trong sâu hơn. Cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể, từ đầu đến chân, lan tỏa mạnh mẽ. Lúc buông vũ khí đầu hàng, anh vùi mặt vào ngực Hàn Chân, đôi bầu ngực trần trụi, trăng nõn dựng thẳng đứng với những dấu hôn như mai đỏ, vùng thắt lưng của anh co giật dữ dội, cảm giác này thoải mái đến mức tê dại. Được bế vào phòng tắm, Hàn Chân rúc vào lòng Quý Đình Tông, anh cúi đầu rửa sạch phần tinh dịch đang không ngừng chảy ra khỏi cơ thể cô, chuyên tâm đến mức không bỏ sót chỗ nào, dòng nước ấm chảy giữa hai chân khiến cô cảm thấy rất thư giãn và dễ chịu. Hôm nay em đến đài truyền hình tỉnh phỏng vấn ông Lôi. Mạch máu ở cổ tay Quý Đình Tông áp sát lên bụng dưới của cô, lúc này nó đang đập liên hồi. Khi cảm xúc và dục vọng đạt đến đỉnh điểm, anh thực sự rất khó kiềm chế, muốn truyền thừa lại huyết mạch vào trong cơ thể cô. Người đó là ai? Ông Lôi ở huyện Lam Ngọc, người đã gửi lá đơn khiếu nại đó. Động tác của anh chậm lại, buổi phỏng vấn với ông ấy có liên quan gì đến em? Vào đêm văn hóa, nhờ em tìm được anh nên em gái ông ấy được cứu giúp. Ông ấy từ chối tất cả các đơn vị truyền thông khác, chỉ chấp nhận mỗi em. Phỏng vấn về chủ đề gì? Quý Đình Tông vẫn giữ vẻ bình thản cho đến khi Hàn Chân nhắc đến câu lạc bộ giải trí ở phố Kim Thúy Hồ, đôi mắt anh nheo lại, em tham gia vào việc này. Thái độ của anh đã nói lên tất cả, Hàn Chân nhìn anh chăm chú. Không đợi cô giải thích, Quý Đình Tông đã vắt khô khăn lau tay, anh đã nói chuyện với phó tỉnh trưởng Ô, người phụ trách mảng văn hóa giáo dục và truyền hình phát thanh để đưa em vào biên chế rồi. Từ nay về sau, em hạn chế xuất hiện trước ống kính đi. Chương trình của em đang làm rất tốt. Hàn Chân trượt xuống khỏi bồn rửa, suýt chút nữa thì ngã, Quý Đình Tông vội vàng giữ lấy cô, sắc mặt anh càng trở nên nghiêm nghị. Thái độ nghiêm túc của anh khiến Hàn Chân cảm thấy có đôi chút sợ hãi, lời phản kháng dừng lại ở cổ họng mà không phát ra. Cô nhẫn nhịn không nói một lời, hốc mắt đỏ hoe. Quý Đình Tông cuối cùng cũng mềm lòng, cô không phải kiểu người thích khoe mẽ để thu hút sự chú ý của người khác, điều này chạm đến cõi lòng anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son trên gò má cô, em đang mang thai nên cảm xúc không ổn định. Đợi khi con chào đời, tôi sẽ sắp xếp lại công việc cho em, được không? Người dẫn chương trình có sự nghiệp dài hơn các nữ minh tinh, ngoài 30 vẫn là thời gian đỉnh cao của sự nghiệp. Hàn Chân im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, em muốn vào đài truyền hình Giang Châu. Biết ra yêu cầu với tôi rồi đấy à? Quý Đình Tông khẽ cười một tiếng, được rồi. Anh nói được thì phải làm được đấy nhé. Đứng dưới ánh đèn, nét mặt của anh dịu lại, trông trưởng thành và rất sạch sẽ. Tôi đồng ý với em, nhưng đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương thế này. Chương 100, thứ 7, bữa tiệc được tổ chức tại phòng Quê Ngữ Sơn trên tầng cao nhất của nhà hàng Long Hâm. Bên ngoài cửa sổ sát đất là quang cảnh non xanh nước biếc chập trùng, mờ ảo. Quý Cam Đường ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn tròn. Lúc này ông ta đang cầm trong tay một chiếc kính lúp hào hứng ngắm nhìn các ký tự niên đại dưới đáy một chiếc bình ngọc. Càng là những gia tộc lớn thì lại càng chú trọng thứ bậc. Quý Đình Tông thân là con trưởng nên ngồi ở vị trí bên trái, vị trí quan trọng. Hàn Chân ngồi bên cạnh anh, trang phục thường ngày của cô không xa hoa cũng không hở hang. Hôm nay cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng phối kèm thắt lưng mảnh màu vàng kim, trang phục càng đơn giản, thoải mái lại càng tôn lên phong thái của chủ nhân. Không khí trong bữa tiệc khá ảm đạm. Trước đây, Khương Miểu rất thích nói mấy lời khách sáo. Nhưng lần tới cửa trước đó, con vẹt mà bà ta mang tới đã bổ nhào vào người Hàn Chân, đồng thời trong cuộc trò chuyện, bà ta còn nói mấy lời hàm chứa ẩn ý, điều này khiến cho Quý Đình Tông rất không vui. Anh không phải kiểu người sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt để làm khó một người phụ nữ vốn phải sống dựa dẫm vào nhà họ Quý, nhưng khi xảy ra tranh cãi dữ dội với Quý Cam Đường, cơn giận đã lan sang Khương Miểu. Ban đầu, bà ta không muốn tham dự buổi tiệc này, do đó hiện tại lại càng không muốn nhiều lời. Khi người phục vụ lịch sự bày biện món ăn lên bàn, Quý Đình Tông mới cất tiếng. Em hai không tới ư? Khương Miểu nhếch môi nở nụ cười. Anh cũng biết đấy, ngày còn du học ở anh nó từng bị bệnh, chứng trầm cảm rất khó chữa. Mấy năm gần đây dù đã uống thuốc, nhưng tình trạng của nó còn tệ hơn trước đây, không gặp người khác được. Bà ta cũng cố ý không để Quý Trạch Sâm đến, sợ rằng cảnh tượng cha con đối đầu sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu ta. Nhà họ Quý có một đứa con trai giỏi giang nhưng khó kiểm soát là đã quá đủ. Anh cũng có lòng nhỉ, Quý Cam Đường rất hài lòng. Ông ta đặt chiếc bình sứ vào hộp trưng bày đặc chế rồi nói tiếp, nghe nói con gái của Tề Nhất Minh có ý với anh nhưng anh lại 5 lần 7 lượt từ chối. Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, anh cũng không giấu giếm, con không có tình cảm với cô ấy. Anh không còn trẻ nữa, lẽ nào vẫn muốn làm sằng làm bậy hay sao? Gia đình dòng họ đã cho anh vốn liếng để sống hãnh diện và vẻ vang, Vậy thì đồng thời anh cũng phải trả giá và chịu trách nhiệm tương ứng với đó để đảm bảo sự tiếp nối quyền lực và tài sản qua các thế hệ. Quý Đình Tông gõ lên mặt bàn theo nhịp, Hàn Chân đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Quý. Nếu cha không cần nó, nhà họ Quý không có người nối dõi thì còn nói gì đến chuyện tiếp nối. Thế gian này lẽ nào chỉ có mình cô ta có thể sinh con hay sao? Quý Cam Đường liếc anh, gia thế và lý lịch của người vợ mà anh sẽ cưới chẳng lẽ không quan trọng? Những người phụ nữ mà cha giới thiệu con đều không có hứng thú, không thể ngủ chung giường thì làm sao mà sinh con được? Anh tỏ rõ thái độ không khoan nhượng, cha cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh, danh tiếng và địa vị của con nữa. Chuyện kết hôn, con đã báo cáo lên trên và thông qua rồi. Lời nói của anh mang ý khuyên răn, nhưng cũng có chút ép buộc. Quý Cam Đường rơi vào trầm tư, ông ta hiểu rõ tính cách của đứa con trai này, nếu ép buộc quá mức có thể sẽ khiến anh làm ra những hành động cực đoan. Ngày đó, khi Quý Đình Tông xuống địa phương nhậm chức, anh từng lấy cơ muốn lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nếu không công thành danh toại thì sẽ không kết hôn. Khi tuổi tác ngày càng lớn, anh vẫn không chịu thành gia lập thất, điều này khiến Quý Cam Đường rất tức giận, ông ta đã liên kết với cấp trên của Quý Đình Tông để ngăn cản anh đủ đường. Việc ép buộc anh kết hôn với cô tiểu thư của gia đình nào đó không thành, thậm chí còn đắc tội với người ta, khiến cha con hai người nhiều năm không gặp mặt. Hiện giờ anh đã gần 40 tuổi, muốn ép anh thay đổi tính cách thì cũng đã muộn. Nhất định phải cưới sao? Quý Cam Đường đánh giá Hàn Chân từ trên xuống dưới, trên người ông ta toát ra uy lực, khi tức giận ánh mắt trở nên sắc bén như chim ưng khiến cô cảm thấy rất sợ hãi, y như một con thỏ nhỏ bị móng vuốt của đại bàng kẹp chặt. Quý Đình Tông nắm chặt tay bàn tay đổ đầy mồ hôi của Hàn Chân, vâng. Khương Miểu rất giỏi nhìn mặt đoán ý, bà ta chuyển chỗ ngồi, chủ động nắm tay Hàn Chân, giả vờ hùa theo, tôi rất thích chương trình của Tiểu Hàn, đài truyền hình thành phố không phải nơi tốt lành gì. Nếu cô đồng ý, nhà họ Quý sẽ đầu tư vài chục triệu cho đài truyền hình, hiện nay người dẫn chương trình cũng phải có phong cách như các ngôi sao, chúng tôi sẽ làm một chương trình đặc biệt dành riêng cho cô. Nếu cô muốn tiền, danh tiếng hay địa vị thì có nhiều cách khác mà. Những câu chữ ngọt nhạt này không giết người nhưng lại rất đau. Thời tiết tháng 7 tháng 8 thay đổi khó lường. Chỉ trong chớp mắt gió mạnh và mưa lớn đã ập đến, lá cây long não bay vào cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh xào xạc. Bầu không khí trong căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc. Các gia đình Trâm Anh Thế Việt có cùng địa vị và thế hệ với nhà bọn họ từ lâu đã có cháu chắt đầy đàn. Duy chỉ có nhà họ Quý, bao năm qua khó khăn lắm mới có được chút hy vọng. A Miểu, đừng nói nữa, đặt vé máy bay chuyến 10 giờ tối trở về Bắc Kinh. Quý Cam Đường đứng dậy, khi ra đến cửa, ông ta quay đầu lại nhìn về phía Quý Đình Tông. Hiểu rõ anh không phải kiểu người nhân từ mềm lòng và càng không bao giờ lấy quyền lực ra để mạo hiểm, bởi đã quen với việc kiểm soát cục diện, một khi mất đi quyền lực, đồng nghĩa với việc mất phương hướng và niềm vui trong cuộc sống. Tôi hiểu anh, nếu không có ý định lâu dài thì sẽ không để lại hậu họa cho mình. Đã đến bước này, vậy thì tốt nhất là sinh được một đứa cháu đích tôn đúng như mong đợi của nhà họ Quý. Quý Đình Tông được cử đi học tại trường Đảng Trung ương, khi trở về vừa kịp tham dự hôn lễ của cậu cả nhà họ Tưởng và Lâm Thư Đồng. Địa điểm tổ chức là tại một giáo đường bên hồ ở ngoại ô phía Đông Giang Châu. Tưởng Thiên Thừa có mối quan hệ sâu rộng với giới quan chức, thuộc diện tư bản thân hữu, có tham vọng lớn trong thương trường. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng và hoành tráng, thu hút sự chú ý của các đơn vị truyền thông chính thống và cả hai giới chính trị, kinh doanh trong tỉnh. Quan khách tới dự đông như chảy hội, ai nấy đều quần là áo lượt. Lâm Thư Đồng mặc chiếc váy cưới được đặt may riêng có giá lên tới 7 con số, riêng chiếc khăn voan trùm đầu đã dài hơn 5 mét. Cô khoác tay Tưởng Cảnh Đạt thong thả tiến vào từ cổng vòm, màu trắng tinh như tuyết tựa như một dải ngân hà đang chốt xuống. Hàn Chân được mời vào nhóm phủ dâu, cô ngồi ở hàng ghế VIP trước lễ đài trải đầy cánh hoa tươi chứng kiến buổi lễ. Mang thai 3 tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt không dây vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô. Nhàn Lệ Hơn ngồi ở hàng ghế thứ hai, chị nắm tay cô xem đi xem lại chiếc nhẫn trơn trên ngón tay áp út. Ôi, phụ nữ ai mà chẳng thích châu báu với kim cương cơ chứ, làm bà lớn địa vị cao quý thật đất. Nhưng lại không thể phô trương được. Cô không nghĩ như vậy, chỉ bình thản cất tiếng hỏi, Lạc Lạc đâu rồi chị? Chắc là đang ở cùng với chú của nó, vẻ bối rối thoáng hiện lên trên mặt Nhan Lệ Hân bị Hàn Chân bắt gặp, con bé có chú từ lúc nào vậy? Chị ấy bất đắc dĩ xua tay thú nhận, là Hoàng Kiều. Hai người, đừng nghĩ linh tinh, lần trước chị say bí tỉ mà Lạc Lạc sốt cao, anh ta đã chăm sóc con bé cả đêm, hiện giờ chắc hẳn hai người bọn họ đã trở thành bạn vong niên rồi. Ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp dần tan biến. Khi Nhan Lệ Hân nhắc đến anh ta, trên mặt không còn lộ ta sự ghét bỏ nữa. 58 phát pháo hoa lần lượt nổ vang, bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, ánh sáng lấp lánh rực rỡ khiến mặt trăng cũng trở nên lu mờ. Đúng lúc Lâm Thư Đồng ném hoa cưới, chị Nhan kéo Hàn Chân lao hết sức lên sân khấu. Khi chị ấy lách qua đám đông quay lại với đỉnh đầu đầy dây di băng và hai tay trống rỗng, Hàn Chân đã lặng lẽ rời khỏi hội trường từ cửa bên. Quý Đình Tông đứng dưới chân cầu thang, dáng đứng thẳng tắp và lão luyện. lúc này anh đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo khoác, tuổi tác khoảng chừng 50-60. Nét mặt của anh rất hòa nhã, chứng tỏ người đàn ông trung niên này có địa vị không tầm thường. Ánh mắt rực sáng trong đêm, anh dập điếu thuốc rồi nhìn về phía Hàn Chân, ra ngoài hít thở không khí à? Cô gật đầu, bên trong đông người quá, em muốn đi dạo với anh. Trên cổng thông tin điện tử đã đưa ra thông báo chính thức, báo Giang Châu cũng đưa tin, Quý Đình Tông sắp đảm nhận chức vụ phó tỉnh trưởng thường trực, kiêm phó bí thư đảng ủy tỉnh Giang Châu. Mọi người đều cho rằng anh thăng tiến nhanh, phong độ người người, chỉ có mình Hàn Chân cảm thấy anh dường như gầy đi một chút. Nghe thấy giọng điệu thân mật của cô, người đàn ông trung niên ngạc nhiên cất tiếng hỏi, vị này là... Vị hôn thê của tôi, nét mặt Quý Đình Tông hiện lên ý cười, người đàn ông vô cùng kinh ngạc, cảm thấy lạ lẫm trước dáng vẻ này của anh. Ông ta quan sát Hàn Chân một hồi, chúc mừng, nghe nói tỉnh trưởng Quý sắp có tin vui, xem ra không phải tin đồn rồi. Tốt quá, tôi và bí thư Trương từng bàn luận với nhau, một người đàn ông từ thời thanh niên trai tráng đến khi gần trung niên mà mãi không cưới vợ thì thật sự đáng tiếc quá. Quý Đình Tông nói giọng quan cách, vì dân phục vụ, lúc nào cũng phải đặt sự cống hiến lên hàng đầu, không màng đến lợi ích cá nhân. Người đàn ông bật cười ha ha, vị thư ký đứng gần đó tiến tới nhắc nhở thời gian, ông ta nhìn đồng hồ rồi nói, được được. Tôi còn có việc quan trọng, hôm khác sẽ dẫn phu nhân đến thăm sau. Hai người bắt tay nhau rồi lịch sự nói lời tạm biệt. Cách đó không xa là cửa sổ vòng cung cao lớn của giáo đường, được xây dựng từ thời dân quốc. Hiện nay nơi này đã mở cửa như một địa điểm truyền giáo và cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc cưới xa hoa. Ngay cạnh cầu thang bên trái có một con đường mòn nhỏ dẫn đến phòng nuôi dưỡng trẻ em và viện dưỡng lão, mở cửa bán phần cho công chúng tới tham quan. Hàn Chân leo được vài bậc đã than thở, mỏi hôm quá đi mất. Mới đi có vài bước chân thôi mà. Cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng không tiến thêm dù chỉ một bước, nặng, trong bụng em còn phải mang theo một người nữa đó thôi. Anh không nói gì thêm mà cúi thấp người, cô lại nũng nịu nói vẫn còn quá cao, Quý Đình Tông kéo nhẹ ống quần tây lên rồi khuỵu gối xuống, lúc này Hàn Chân mới vịn vào vai anh trèo lên. Em có nặng không? Sáng nay cân thử, chị Phương nói em tăng lên 2 cân đấy. Quý Đình Tông nắm lấy mông cô rồi bóp 2 cái, không khác gì trước đây. Cô nghiêng đầu tựa lên tấm lưng rộng rãi, mượn ánh đèn đường tỉ mỉ quan sát phần tóc mai của anh. Đình Tông, anh có một sợi tóc bạc rồi này. Vậy à, anh điềm nhiên như không, chẳng phải em vẫn hay bảo tôi già sao, tôi lớn hơn em 15 tuổi, không những già đi nhanh hơn mà sau này còn sẽ chết trước em. Em nhổ nó đi rồi, Hàn Chân nhíu mày càng lúc càng chặt, tay cô lần ra phía trước bịt kín miệng anh, sau này em không nói thế nữa đâu. Anh cười khẽ một tiếng, cõng cô bước lên cầu thang rồi đi một quãng đường rất xa. Hết chuyện.